Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 17 chương 154. Địa phủ 10 năm không luân hồi thánh thể kiếp. Là Dương Vũ một người độ kiếp, cũng sẽ không khóa chặt những người khác. Nhưng là thánh thể kiếp uy năng rất khủng bố, đồng thời phương vị đại dọa người, trong chớp mắt liền đem trọn cái U Minh địa phủ cho bao phủ. Vô số kim sắc lôi quang tại U Minh địa phủ trên không lấp lóe, cuồn cuộn. Mà cái này thánh thể kiếp còn có một cách đặc tính, bên kia là có thể xuyên thấu sở hữu phòng ngự pháp thuật. Đồ thánh thể kiếp chỉ có thể dĩ thuần túy thân thể lực ngạnh kháng nguyên thủy lão cầu. Có việc đừng chạy. Dương Vũ nhìn lấy thân hình trong nháy mắt dừng lại nguyên thủy thiên tôn bọn người, trực tiếp giơ ngón tay giữa lên, trong đôi mắt lóe ra mỉa mai thần sắc, đồng thời cũng đã bắt đầu đang dùng ngọc thạch ký lục ảnh tượng. Hỗn chứng, tại sao lại là thiên kiếp, vẫn là thân thể cướp ra hỏa này qua trong luân hồi, đến tột cùng làm cái gì? Nhìn lấy Dương Vũ, nguyên thủy thiên tôn sắc mặt rất khó nhìn, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang huy, cái gì cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp bắt đầu chạy trốn, căn bản không hề cùng Dương Vũ nhất chiến ý nghĩ. Bởi vì tại cái này thánh thể kiếp dưới, chỉ cần là làm dùng pháp lực, liền sẽ gặp phải vô cùng khủng bố thiên khiển. Hắn một cái chuẩn thánh nếu là sử dụng chuẩn thánh lực, lọt vào thiên khiển sẽ làm hắn trong nháy mắt tử vong. Chỉ cần một đạo thánh thể kiếp là đủ. Chạy, các ngươi cảm giác được các ngươi có thể chạy sao? Thiên La Địa Võng trận là vây khốn tất cả mọi người, bao quát các ngươi. Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo. Hắn biết nguyên thủy thiên tôn bọn người chạy không ra U Minh địa phủ, cho nên những người này nhất định đều trở thành Dương Vũ tịch thiên thánh thể nhóm đầu tiên huyết tế người. Giết không có để ý chú ý trên bầu trời thánh thể kiếp, Dương Vũ trực tiếp truy sát hướng nguyên thủy thiên tôn. Chỉ có thể sử dụng thân thể lực, hắn người nào cũng không sợ. Coi như Hồng Quân đến, cũng nhất quyền đập chết. Hỗn chứng, nguyên thủy thiên tôn sắc mặt hết sức khó coi. Thuần túy thân thể lực, hắn cùng Dương Vũ chênh lệch quá lớn. Dương Vũ phóng tới hắn, chính đang không ngừng thu nhỏ bọn họ khoảng cách. Sầm sầm sầm. Mà trên bầu trời tại lúc này đột nhiên hạ xuống kim sắc lôi kiếp, như là trời mưa. Toàn bộ U Minh địa phủ trong, cơ hồ mỗi một sợi minh thổ bên trên đều có kim sắc lôi kiếp rơi xuống. Cái này đạo thiên kiếp thứ nhất cũng không phải là một đạo, mà chính là bao trùm toàn bộ U Minh địa phủ. Vô số đạo kim sắc lôi đình rơi xuống, tất cả mọi người bị thánh thể kiếp bao trùm. Không ngừng Dương Vũ cùng nguyên thủy thiên tôn bọn người, liền xem như còn lại phượng hồn, còn có Mạnh Bà, Diêm La, thậm chí là Luân Hồi. Chạy mẹ nó chạy. Dương Vũ ỷ vào tịch thiên thánh thể cường hãn, căn liền không chống cự lôi kiếp, mặc kệ đánh vào trên thân thể mình, mà chính mình thì là phóng tới nguyên thủy thiên tôn phương hướng. Tên chó chết này thân thể lực khi nào trở nên khủng bố như thế, cho dù chết thập nhị tổ vu cũng không có khủng bố như vậy á. Nguyên thủy thiên tôn sắc mặt hết sức khó coi, một bên lấy thân thể lực chống cự lôi kiếp, biến đổi nhìn lấy Dương Vũ đỉnh lấy vô số lôi đình xông về phía mình, sắc mặt hết sức khó coi. Tới đi. Nhất chiến, Dương Vũ toàn thân phát sáng, tịch thiên thánh thể phù văn sáng chói, giống như có đại đạo pháp tắc lượn lờ quanh thân, khiến cho Dương Vũ căn liền không sợ lôi kiếp. Mà Dương Vũ rất nhanh liền tới đến nguyên thủy thiên tôn trước người, nhìn lấy chống cự lôi kiếp nguyên thủy thiên tôn, trực tiếp đấm ra một quyền, bành nhất quyền. Nguyên thủy thiên tôn căn bản không hề năng lực phòng ngự, rắn rắn chắc chắc bị Dương Vũ cho đánh bay ra ngoài. Sầm sầm sầm. Trong nháy mắt, lôi kiếp rơi xuống trực tiếp đem bao phủ. Nguyên thủy lão cầu, hôm nay liền đánh sợ ngươi. Dương Vũ nhưng không có dừng tay ý tứ, lần nữa phóng tới nguyên thủy thiên tôn, trong đôi mắt mang theo lãnh ý. Từ trời rơi xuống, Dương Vũ trực tiếp một chân đạp xuống qua, nhưng lại giống như thiên thần lâm phàm, mang theo thần uy cuồn cuộn. Cẩu vật, hôm nay ta liền để ngươi chết tại cách này trong lôi kiếp. Đảo thứ nhất lôi kiếp tán đi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đẫm máu Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân đứng lên. Cảm nhận được Dương Vũ thân thể khủng bố về sau, hắn biết hôm nay khẳng định đến chết ở chỗ này. Cho nên, hắn trực tiếp thôi động pháp lực, ập ủ chuẩn thánh lực, muốn đem Dương Vũ giết chết lần nữa. Không phải vậy, lại một lần bị Dương Vũ ở trong thiên kiếp giết chết, hắn đoán chừng hồi khí cức đều kéo không ra. Hừ, Dương Vũ hừ lạnh, không có chút nào e ngại sắc, vẫn như cũ một chân đạp xuống qua. Chết đi cho ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh thân kim quang bảo phát, giống như thần huy trùng thiên. Hắn vậy mà trực tiếp phát động thần quang thuật tịch thiên thánh thể. Lực cực chỉ Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo, đồng dạng toàn thân phát sáng, như là một cái tiểu thái dương đồng dạng phóng thích kim quang, giống như thần đê. Mạnh phút chốc, Dương Vũ một chân giẫm tại Nguyên Thủy Thiên Tôn thần quang thuật oanh kích bên trên, trong nháy mắt gây nên đại chấn động. Toàn bộ U Minh địa phủ đều giống như vào lúc này chấn động. Mà Dương Vũ vẹn vẹn bị oanh bay mấy chục mét, thân thể cũng không nhận được tổn thương chút nào, đôi mắt mười phần bình thản. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì ở tại trên đỉnh đầu, một đảo so đại sơn còn lớn hơn lớn mạnh kim sắc lôi đỉnh đã rơi xuống. Oanh trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể bị dìm ngập, tuyệt không thể nào sống được. Bởi vì cách này lôi đình trung khí hơi thở, Dương Vũ cảm thấy nguyên thần đều tại run rẩy. Lần thứ nhất cảm thấy e ngại. Mẹ nó, những người khác đừng chạy, Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ liền không có ở đậu ở chỗ này, tại vô số lôi quang trong bốn phía bay tứ tung, lấy sáng chói vô địch tịch thiên thánh thể hoành bất chợt tới thiên đình tất cả mọi người. Chỉ cần tại trong lôi kiếp truy cách trước người, Dương Vũ chính là đấm ra một quyền. Tại chuyện này chỉ có thể sử dụng thuần túy thân thể lực thiên kiếp trong, Dương Vũ cơ hồ là nhất quyền một cái. Cơ hồ không ai có thể tại Dương Vũ tịch thiên thánh thể hạ đi qua quyền thứ hai. Thiên kiếp hết thầy có cầu đạo, nhưng là vẹn vẹn rơi xuống 6 lượt thiên kiếp về sau, tại cách này U Minh địa phủ trong, liền không có bất kỳ cái gì một cái còn sống thiên đình người. Đến đây truy sát Dương Vũ người, toàn bộ tại Dương Vũ dưới nắm tay hồn phi phách tán. Về phần thập điện Diêm La cùng những người khác, Dương Vũ cũng không có hạ sát thủ. Dù sao tam giới trật tự cùng ổn định còn cần bọn họ duy trì. Nhàm chán, Dương Vũ một mực không có đối kháng thiên kiếp, chỉ là dĩ thuần túy thân thể khiêng thiên kiếp truy sát thiên đình người. Bây giờ thiên đình người tất cả đều chết, mà Dương Vũ vẫn còn có 3 đạo lôi kiếp không có vượt qua. Bất quá, nếu để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người nghe được Dương Vũ nói nhàm chán hai chữ này, không thông báo làm cảm tưởng gì. Mà thiên kiếp cũng quá khứ rất nhanh, còn lâu mới có được Dương Vũ tưởng tượng khủng bố như vậy. Tịch thiên thánh thể phát uy, cửu đạo lôi kiếp thậm chí đều không có làm bị thương Dương Vũ mảy may. Bất quá, cái này lôi kiếp là không có thương tổn đến Dương Vũ, nhưng lại làm bị thương toàn bộ U Minh địa phủ. Giờ này khắc này U Minh địa phủ trong đã hóa thành lôi đình hải dương. Kim sắc lôi kiếp cũng không có như vậy tán đi. Lúc này dừng lại tại U Minh địa phủ trong, bao phủ toàn bộ U Minh địa phủ, không ngừng cuồn cuộn tàn phá bừa bãi. Mà những dược hồn kia cũng sớm đã hóa thành hư vô, mới tới dược hồn tại U Minh địa phủ trong cũng trong nháy mắt tiêu tán. Trong lúc nhất thời, tại U Minh địa phủ trong đã chính khí cuồn cuộn, không có bất kỳ cái gì âm u ý. Đều là chí cương chí dương thánh thể kiếp lôi đình. Ta dựa vào nhưng mà, đang chuẩn bị rời đi U Minh địa phủ, Dương Vũ trong nháy mắt bị truyền tống đến Nại Hà Kiều vị trí. Dương Vũ căn không có bất kỳ cái gì hoàn thủ lực. Hậu thổ nương nương Dương Vũ nhìn đứng ở mạnh bà bên cạnh, sắc mặt mười phần cổ quái hậu thổ, nghi hoặc mở miệng hỏi đến. Trách không được chính mình không có cách nào phản kháng, nguyên lai là thánh nhân uy. Hậu thổ cưỡng ép nhượng hắn tới, hắn xác thực không có cách nào chống cự. Ngươi rốt cuộc là ai? Hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt mười phần cổ quái. Tịch thiên à! Dương Vũ mở miệng có chút không nghĩ ra. Ngươi lôi kiếp lại ở U Minh địa phủ tồn tại chí ít 10 năm. Mà đoạn này trong lúc đó, U Minh địa phủ không cần bất luận kẻ nào. Bởi vì không có người trở về luân hồi chuyển thế, đều sẽ bị ngươi thánh thể kiếp cho phai mờ. Nhìn lấy Dương Vũ, hậu thổ sắc mặt 10 phần cổ quái mở miệng nói đến. Ách, cái này ta biết a. Thế nhưng là 10 năm cũng quá dài a. Dương Vũ nhíu mày hỏi. Nếu là thật sự 10 năm không thể đầu thai chuyển thế, này nhân gian đến ít hơn bao nhiêu người thiên đạo không thể xen vào luân hồi sự tình. Thánh nhân càng thêm không thể. Cho nên, U Minh địa phủ, 10 năm không cần xử lý luân hồi sự tình. Hậu thổ mở miệng, ngữ khí 10 phần cổ quái nói. Mà ta cũng bởi vậy, thu hoạch được 10 năm tự do, có thể qua tam giới trong tùy ý du lịch. Nàng kỳ thực rất lợi hại rung động. Dương Vũ vừa mới đối nàng hứa hẹn, ngàn năm sau liền cứu nàng ra ngoài. Nàng còn 10 phần xem thường. Thế nhưng là bây giờ, vừa mới qua đi không đến 1 giờ, nàng liền thu hoạch được 10 năm tự do. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 17 chương 155. Xuất phát ma thần đại lục ngày cách này đi ra không phải nói ngươi vô pháp rời đi luôn hồi sao. Dương Vũ nhìn lấy hậu thổ, sắc mặt cũng tương tự trở nên cổ quái. Giống như thật có chút vượt qua Dương Vũ dự tính. U Minh địa phủ tạm thời đều không cần luân hồi. Cho nên, ta có thể rời đi một đoạn thời gian. Chờ U Minh địa phủ khôi phục về sau, ta hồi trở về. Hậu thổ gật đầu, trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi sắc. Tại U Minh địa phủ ngốc vô số năm, có thể ra ngoài đi. Nàng vẫn là rất chờ mong. 10 năm a cũng kém không nhiều, đầy đủ ngày tại tam giới trong hào du lịch một phen. Dương Vũ mở miệng trong đôi mắt lóe ra ý cười, đối với cái ngoài ý muốn này vui, vẫn là rất tình nguyện tiếp nhận. Ngươi sau có chuyện gì muốn đi làm sao? Nhìn lấy Dương Vũ, hậu thổ hỏi. Ta giống như không có chuyện gì muốn đi làm, cũng không có địa phương nào qua. Dương Vũ lắc đầu. Vậy liền mang ta du lịch một phen cái này tam giới đi, ngươi hẳn là so ta quen thuộc một số. Hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ, hỏi một tiếng, hắn có địa phương muốn đi. Một bên Mạnh Bà lại mở miệng chen một câu, nói. Dương Vũ nhìn về phía Mạnh Bà, sắc mặt 10 phần cổ quái. Tỷ tỷ của ta, Huyền Minh. Hậu thổ mở miệng, từ tốn nói. Dương Vũ há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Huyền Minh. Tựa như là thập nhị tổ vu trong thực lực mạnh nhất vì kia đi. Có thể là vì sao chuyện một bộ bà lão bộ dáng. Tốt, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi xác thực có một chuyện cần phải đi làm. Mạnh Bà, cũng chính là Huyền Minh mở miệng, 10 phần nghiêm túc nhìn lấy Dương Vũ nói đến. Cái này thời gian 1 năm chuyện gì phát sinh sao? Dương Vũ nhìn lấy Huyền Minh, sắc mặt 10 phần cổ quái hỏi. Trong hồng hoang, có một cái rất lớn, cơ duyên vô cùng di tích xuất thí. Bây giờ trong hồng hoang sở hữu chủng tộc đều tại chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị tiến vào cái này hồng hoang trước di tích. Nhìn lấy Dương Vũ, Viên Minh mở miệng trong đôi mắt lóe ra ngưng trọng thần sắc. Hồng hoang trước di tích sao? Này ta ngược lại thật ra có hứng thú đi xem một chút. Nếu quả thật có cơ may lớn gì, có thể không thể bỏ qua. Dương Vũ gật đầu trong đôi mắt lóe lên sáng chói tinh mang. Thế nhưng là, ngươi bây giờ không phải thiên đình người, tức thì bị thiên đình truy sát. Như thế nào tiến vào cái này hồng hoang trước di tích? Cần chính ngươi hảo nỗ lực tìm phương pháp. Huyền Minh mở miệng, nhắc nhở Dương Vũ một tiếng. Các ngươi vu tộc có hay không tiến vào cái này hồng hoang trước di tích danh ngạch? Dương Vũ nhìn về phía Huyền Minh cùng hậu thổ. Hiếu Kỳ hỏi, có danh ngạch, nhưng là rất ít, cho nên không có cách nào cho ngươi, mà lại ở cái này hồng hoang trước di tích, rất đặc biệt. Huyền Minh mở miệng trong đôi mắt mang theo một tia ngưng trọng sắc, hiển nhiên là cái này trong di tích sẽ tràn ngập nguy hiểm. Mấy cái kia chủng tộc danh ngạch nhiều nhất? Dương Vũ nhìn về phía Huyền Minh, Hiếu Kỳ hỏi, đương nhiên là nhân tộc, ma tộc. Còn có thần ma nhất tộc. Những chủng tộc khác đều chỉ có 10 cái. Thậm chí càng ít danh ngạch. Huyền Minh mở miệng. Có chút bất đắc dĩ mở miệng nói đại ngạch. Bọn họ những này chủng tục. Đều là không có thánh nhân che chở chủng tục. Vậy thì tốt. Cái này ba cái chủng tục còn khó nói. Vừa vặn không có đi qua ma thần đại lục. Hôm nay ta trước hết cơ hội đi ma thần đại lục đi dạo. Thuận tiện đem danh sách này cho tranh thủ lại đây. Dương Vũ gật đầu. Trong đôi mắt lóe ra ý cười. Đối với cái này xem thường. Một vị trí còn không dễ dàng. Đổ một cái có danh ngạch người thay thế thay không là được ma thần đại lục sao ngươi cùng lôi ma thần cung quan hệ không tệ. Có thể qua lôi ma thần cung cầu một cái danh ngạch. Huyền Minh gật gật đầu đối Dương Vũ đề nghị này vẫn là đồng ý. Hắc hắc. Một cái danh ngạch làm sao đủ. Ta phải thật tốt khí một chút nhân tộc đám người kia. Được nhiều làm mấy cái danh ngạch. Dương Vũ mở miệng trong đôi mắt lóe ra tinh mang cùng ruột dị sắc. Ma thần đại lục sao ta cũng không có nếu như. Cái kia hồng hoang trước di tích. Ta cũng không có thăm dò qua. Vừa vặn. Ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến đi. Hậu thổ lại tại lúc này mở miệng trong đôi mắt lóe ra một tia hiếu kỳ hiển nhiên có chút ý động. Đương nhiên có thể. Có một cái thánh nhân bồi ở bên người. Mẹ nó. Ta đem ma thần đại lục khiến cho long trời lỡ đất còn không sợ. Dương Vũ liền vội vàng gật đầu trong đôi mắt lóe ra kinh hỉ sắc. Ta không sẽ giúp ngươi xuất thủ ngăn cản chuẩn thánh phía dưới bất cứ địch nhân nào còn lại ta ngược lại thật ra không quan trọng. Hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ, lãnh đạm mở miệng nói một tiếng. Ách cũng được đi trừ chuẩn thánh cùng thánh nhân ta cũng không phải vậy người nào. Dương Vũ gật đầu. Trong đôi mắt lóe ra ý cười. Có một cái thánh nhân ở phía sau đi theo. Dương Vũ lực lượng sẽ rất đủ. Ngươi thật muốn đi Huyền Minh lại nhìn về phía hậu thổ, nhíu mày. Tam giới trong. Chúng ta vu tộc chỗ nào không có đi qua. Ta có thể ra đến lúc không nhiều. Liền đi ma thần đại lục nhìn xem làn gió mới cảnh đi. Hậu thổ gật đầu đối với Huyền Minh ngữ khí rất lợi hại nhu hòa. Thế nhưng là. Ma thần đại lục có người kia tỏa chấn. Ngươi đi. Có thể bị nguy hiểm hay không Huyền Minh mở miệng. Trong giọng nói tràn ngập lo lắng sắc. Không cần lo lắng. La Hầu sẽ không đối phó ta. Coi như muốn đối phó ta. Hồng quân cũng sẽ ra tay bảo hộ ta. Dù sao. Ta là luân hồi. Hậu thổ lắc đầu nói đến. Bên kia đi thôi thư giãn một tí chính mình tâm tình. Huyền Minh gật đầu đối với hậu thổ bây giờ cái này lãnh đạm tính tình cũng cảm thấy mười phần bất đắc dĩ. Hậu thổ dĩ vãng thế nhưng là thập nhị tổ vu tính cách lớn nhất sáng sủa. Vậy liền đi thôi. Hậu thổ cùng Huyền Minh tạm biệt một tiếng liền đối với Dương Vũ vẫy tay. A nha. Dương Vũ gật đầu vội vàng đi vào hậu thổ bên người. Huyền Minh tỉ tỉ ngươi cũng trở về đi nói cho đại ca bọn họ ta rất khỏe. Hậu thổ mở miệng lần nữa nói với Huyền Minh một tiếng. Liền trực tiếp lôi cuốn lấy Dương Vũ bay về phía U Minh địa phủ bên ngoài. Ta còn có một chuyện muốn làm, ngươi chờ ở chỗ này một chút ta. Dương Vũ mỉm cười, nói với hậu thổ một tiếng về sau, giao bay thẳng hướng lên trời đỉnh phương hướng. Khi Dương Vũ mấy giờ về sau trở lại hậu thổ bên người thời điểm, đã đẫm máu. Bất quá khóe miệng lại mang theo rực rỡ nụ cười. Lúc này lần thứ hai ai nhìn lấy Dương Vũ. Hậu thổ trong tay xuất hiện một cái ngọc thạch. Chính là Dương Vũ ghi chép. Tại U Minh địa phủ trong truy sát Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân. Thiên đình tất cả mọi chuyện cảnh tượng. Lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, ta có ta mục tiêu. Dương Vũ mỉm cười chẳng hề để ý nói ra. Dạng này cả Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi là người thứ nhất. Hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt hơi hơi lấp lói nói đến, bất quá ngữ khí nhưng như cũ như vậy cao lãnh. Không nói, chúng ta qua ma thần đại lục đi, cái di tích kia mở ra thời gian càng ngày càng gần. Dương Vũ khoát khoát tay vừa cười vừa nói. Hậu thổ cũng không nói gì thêm. Vẫn như cũ lôi cuốn lấy Dương Vũ. Trực tiếp bắt đầu phút chốc. Một cái chớp mắt trăm vạn dặm. Trực tiếp hướng về ma thần đại lục tiến lên. Không thể không nói thánh nhân thật là tu tiên đạo một cách đường ranh giới thánh nhân rất mạnh, đã vượt xa chuẩn thánh. cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 17 chương 156. Người quen cũ hậu thổ tốc độ nhanh vượt qua Dương Vũ dự tính. Vẹn vẹn một canh giờ. Liền trực tiếp từ tam giới trong. Vượt qua hơn phân nửa hồng hoang thế giới đến ma thần đại lục. Đáp xuống ma thần đại lục trung tâm thành thị ma thành. Nền đá mặt. Bốn phía khắp nơi đều là kiến trúc cao lớn. Cả đám đều hình thái khác nhau nam nữ tại trên đường cách hành tẩu. Đối với đột nhiên xuất hiện Dương Vũ cùng hậu thổ hai người không chút nào sinh bệnh. Ma thành Dương Vũ đi ra hai bước, nhìn về phía hậu thổ, sắc mặt hết sức kinh ngạc mở miệng hỏi đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, nơi này chính là ma tộc hội tiến hành di tích tranh đoạt chiến địa phương. Hậu thổ gật đầu, đôi mắt đang xem lấy bốn phía thưởng thức cảnh đẹp. Quay đầu, Dương Vũ ánh mắt trông về phía xa, bắt đầu quan sát tòa này tam giới bên ngoài cử thành. Mỗi một cái kiến trúc đều mang hắc sắc, đồng thời bốn phía khắp nơi đều có thể cảm nhận được ma khí tại tiêu tán. Một tòa tòa nhà kiến trúc rất là cao lớn. Toàn đều có thể xưng là to lớn. Như cùng một cái hắc sắc cử thú. Phủ phục ở cái này ma thành bên trên. Ma thành, danh bất hư truyền. Dương Vũ mỉm cười. Đang nhìn bên cạnh hình thái khác nhau người. Trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm. Ma tộc sao sau đó. Dương Vũ cùng hậu thổ rời đi nguyên địa. Đi dọc theo đường phố ra ngoài. Một đường nghe ngóng. Hướng ma thành trong số người nhiều nhất tiểu lâu mà đi. Bởi vì loại địa phương này nhiều người. Nhưng cũng tạp. Lời gì cũng dám nói. Mà lần này hồng hoang trước bí cảnh mở ra. Ma tộc liên quan tới di tích danh ngạch tranh đoạt chiến sự tình. Khẳng định có loại người này tại trong tiểu lâu thảo luận. Không lâu. Dương Vũ cùng hậu thổ hai người tới một nhà tiểu lâu trong. Tên là Thiên Huyền Tiểu Lâu. Rất ngưu bức bộ dáng. Bất quá không thể không nói. Ngôi tiểu lâu này trong rất nhiều người. Mỗi người. Đều tại uống từng ngụm lớn tiểu. Nói chuyện lớn tiếng. Vô cùng ồn ào. Vị khách nhân này. Có gì cần vì ngài cống hiến sức lực sao? Dương Vũ cùng hậu thổ hai người vừa bước vào trong tiểu lâu. Liền có một cái tiểu nhị đi tới. Cười ha hả nhìn lấy Dương Vũ. Cho ta một chỗ không có người bàn rượu, đến điểm các ngươi nơi này hảo tiểu thức ăn ngon, nhiều hơn một điểm. Dương Vũ gật đầu. Được rồi, vị khách nhân này mời tới bên này. Điếm tiểu nhị nhất thời minh bạch khom người cho Dương Vũ dẫn đường. Dương Vũ cùng hậu thổ gật đầu. Sắc mặt bình tĩnh theo sau. Không lâu liền tới đến một cái bàn trống bên cạnh. Điếm tiểu nhị liền vội cung kính mời Dương Vũ hai người ngồi lên. U, V, Quy, Quy, Mơ qua chuẩn bị thịt rượu đi. Dương Vũ gật đầu đối với nơi này phục vụ rất hài lòng. Điếm tiểu nhị cung khom người, lúc này mới quay người rời đi thái độ tốt không lời nói. Thiên Huyền tiểu lâu có chút manh mối nha. Dương Vũ mỉm cười, đối ngôi tiểu lâu này phục vụ rất lợi hại kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc một chút. Một giây sau liền an tĩnh lại. Bắt đầu lắng nghe người chung quanh nói chuyện. Thu hoạch chính mình lần này hành trình tin tức. Về phần hậu thổ. Một câu chưa hề nói. Một mực đang yên tĩnh nhìn lấy bốn phía. Cảm ngộ mảnh này không giống nhau thiên địa. Bất quá. Dương Vũ chờ đợi hồi lâu đều không có nghe được đối với mình có lời tin tức. Những này đại lão ra. Cả đám đều đang thảo luận lôi ma thần cung đại tiểu thư như thế nào như thế nào. Thảo luận cách này ma thần đại lục đệ nhất mỹ nhân sẽ buông xuống ma thành. Thật sự là nam nhân thiên hạ đều là sắc phôi sao? Dương Vũ rất lợi hại im. Lặng. Thật không biết một nữ nhân có cái gì thảo luận. Ở cách này tu tiên thế giới. Khác không? Mỹ nữ tuyệt đối một đống lớn. Cũng là thiên đình trong. Những tiên nữ đó cũng từng cách đều là mỹ nữ. Sau cùng. Dương Vũ bắt đầu vùi đầu ăn cái gì. Không quan tâm chung quanh sự tình. Cũng không có quản chú ý cảm ngộ thiên địa hậu thổ. Ngồi ở chỗ đó. Bắt đầu tiêu diệt cả bàn thịt rượu. Tốc độ nhanh lệnh người chung quanh sắc mặt đều rất lợi hại cổ quái nhìn lấy Dương Vũ. Tiểu nhị. Lại mỗi cách đến một phần, Dương Vũ thả hạ cái cuối cùng món ăn, lớn tiếng quát đến. Được rồi. cửa hàng Hạ Hai lập tức tới thanh lý cái bàn, thông chi làm đồ ăn, tốc độ mây bay nước chảy. Dương Vũ đánh ở no nê, lần nữa bắt đầu nghe người chung quanh thảo luận, muốn thu hoạch chính mình cần dùng đến tin tức. Nhưng mà, chờ đến Dương Vũ lại ăn xong một phần trong rượu và thức ăn vẫn không có nghe được mảy may mình muốn tin tức. Vẫn là tại thảo luận cái kia lôi ma thần cung đại tiểu thư. Em gái ngươi có xinh đẹp như vậy sao, thảo luận lớn như vậy nửa ngày, tin hay không ta chạy sau đem nàng cho chói đi. Dương Vũ sắc mặt đen nhánh. Chờ nửa ngày vậy mà một chút tin tức không nghe thấy. Mười phần khó chịu. Đem sở hữu sai đều tính toán tại cái kia lôi ma thần cung đại tiểu thư trên thân. Bất quá. Cái này lôi ma thần cung đại tiểu thư. Hẳn là lôi Tiêu Tiêu tỉ tỉ đi. Chói đi. Thích hợp sao, Dương Vũ lại sững sờ một hồi. Đột nhiên nghĩ đến cùng mình hôn qua hai lần lôi Tiêu Tiêu. Sau cùng. Dương Vũ vẫn như cũ bất đắc dĩ ngồi ở chỗ đó. Trước hắn thử nghe qua tin tức. Nhưng là lại không người nào nguyện ý nói cho Dương Vũ. Tính ngay tại Dương Vũ trầm tư. Lắng nghe thời điểm. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh. Chỗ có tiếng người đều im bặt mà dừng. Không có người nói chuyện. Cũng là tiếng hít thở đều nhanh đình chỉ. Ở trên trời huyền tửu cửa lầu. Một thanh niên cùng hai cách nhìn lấy cất bước đi tới. Người thanh niên kia sắc mặt lạnh lùng. Mái đầu bạc trắng áo choàng. Mày kiếm mắt sáng. Trường có chút anh tuấn. Trung quanh thân thể còn tràn ngập một cỗ kỳ dị đạo vận. Khiến cho người thanh niên này nhìn càng thêm xuất trần. Mà thiếu niên sau lưng hai cái nhìn lấy lại thâm bất khả chắc. Thân thể toàn bộ đều giấu ở một cái hắc bào trong. Chỉ có khô cạn thủ trưởng lộ ở bên ngoài. Có từng sợi trắng như tuyết quang hoa ở tại lượn lờ. Dương Vũ tại bốn phía đột nhiên yên tĩnh sau mở to mắt. Nhìn một chút ba người này. Liền rời ánh mắt. Không lắm để ý. Nhấc lên bầu rượu liền đưa đến miệng bên cạnh. Nhưng là. Lại một giọt rượu đều không đổ ra. Dương Vũ lại cúi đầu nhìn một chút chính mình cái bàn. Lại là chỉ còn lại có món ăn. Một điểm đồ ăn không có. Tiểu nhị. Các ngươi trong tiệm đặc sắc lại cho ta đến hai phần. Thuận tiện cầm một cái bàn tới. Sợ không bỏ xuống được. Dương Vũ lần nữa cao giọng hét lớn, thanh âm ở cái này yên tĩnh trong không gian, vô cùng chói tai. Được rồi. Cái này đến. Điếm tiểu nhị cũng mảy may không để ý cái này yên tĩnh im ắng không gian. Lớn tiếng đáp lại Dương Vũ. Cười ha hả đi tới. Các ngươi trong tiểu lâu đồ ăn không tệ. Dương Vũ vỗ vỗ điếm tiểu nhị bả vai, một mặt ý cười. Đa tạ khích lệ. Điếm tiểu nhị gật gật đầu cười ha hả. Sau đó, điếm tiểu nhị rời đi. Dương Vũ cũng thu hồi ánh mắt. Thế nhưng là, liếc nhìn lại. Bốn phía đều là nhìn lấy chính mình ánh mắt. Trong ánh mắt còn lộ ra một tia cổ quái. Mẹ nó, không phải liền là hoang ngày qua sao các ngươi sợ cái rắm a? Tiếp tục nói chuyện. Nếu là hắn dám ngăn cản, ta giúp các ngươi trấn áp hắn. Dương Vũ gặp bốn phía người cổ quái thần sắc. Mười phần im lặng mở miệng hét lớn một tiếng. Nhìn lấy ngoài cửa ba người. Trong mắt mang theo khinh thường sắc. Hậu thổ đôi mắt hơi hơi hoàn hồn. Nhìn về phía Hoang Thiên, nàng hiển nhiên cũng đã được nghe nói ba ngày sự tình. Tịch Thiên Hoang Thiên nhìn lấy Dương Vũ. Trực tiếp giận quát một tiếng. Giống như toàn bộ hồng hoang. Đều đã đối Dương Vũ tên. Định nghĩa vì Tịch Thiên. Đều là người quen cũ. Có thể hay không khác vừa thấy mặt cứ như vậy xong. Ngồi xuống hào hào uống một chén. Không được sao, Dương Vũ nhìn lấy Hoang Thiên. Mười phần im lặng bĩu môi nói đến. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 17 chương 157. 3000 ma thần bia người nào cùng ngươi là người quen, nhìn lấy Dương Vũ. Hoang Thiên mày nhăn lại trong đôi mắt đều là khó chịu sắc. Ấy. Ngươi thật đúng là đừng nói. Chúng ta lại thế nào cũng là cùng một chỗ chinh chiến qua vực ngoại tà ma chiến hữu. Làm sao không là người quen. Dương Vũ mỉm cười đối Hoang Thiên đưa tay. Một chén rượu trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Ngươi tốt nhất chớ chọc ta. ta đến ma thành trong chính là vì hồng hoang trước di tích danh ngạch. Không muốn cùng ngươi có cái gì tiếp xúc. Hoang trời lạnh hừ một tiếng, liền muốn trực tiếp bước ra huyền thiên tiểu lâu, hiển nhiên là không muốn nhìn thấy Dương Vũ. Hoang thiên, ngươi sớm như vậy liền đến ngay tại hoang thiên quay người lúc. Lại là ba người đến. Trong đó hai người một ít. Thiếu niên Dương Vũ vẫn như cũ hết sức quen thuộc. À, Kim Lang cũng tới à. Làm sao có chuyện lớn muốn phát sinh a? Dương Vũ nhìn lấy người tới. Mở miệng cười hét lớn một tiếng. Tịch Thiên nhìn lấy Dương Vũ, Kim Lang sắc mặt hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới Dương Vũ sẽ xuất hiện ở đây. Không nghĩ tới tới một lần ma thần đại lục. Cái này mới vừa vặn đến, liền gặp gỡ các ngươi nhiều như vậy người quen. Dương Vũ mỉm cười, đối Kim Lang mở miệng cười nói đến. Làm sao ngươi tới? Kim Lang cùng Dương Vũ quan hệ bất hảo bất phôi, lúc này cũng chỉ đành cười hỏi một tiếng. Hắc hắc, rất đơn giản à. Hồng hoang trước di tích xuất hiện, ta lại không thể ở trên trời đình đến danh ngạch, chỉ có thể đến các ngươi ma tộc tranh thủ đi. Dù sao, ta hiện tại cũng là ma. Dương Vũ mỉm cười, từ tốn nói, trong giọng nói mười phần xem thường. Hắn lúc trước nói, hóa thân thành ma, tên là Tịch Thiên, bây giờ toàn bộ hồng hoang đều phảng phất có không khỏi quy tắc ảnh hưởng. Tất cả mọi người xưng Dương Vũ vì Tịch Thiên. Này Dương Vũ hiện tại, tự nhiên cũng là ma, ngươi cũng tới tranh thủ cái này danh ngạch à. Lấy ngươi thiên phú, xem ra chúng ta ma thần đại lục muốn thiếu một cái danh ngạch. Nhìn lấy Dương Vũ, Kim Lang có chút bất đắc dĩ cười đáp. Không có việc gì, ta chỉ cần một cái danh ngạch, không có quá đại ảnh hưởng. Dương Vũ khoát khoát tay cười đáp. Ngươi cùng hắn trò chuyện, ta đi. Hoang Thiên sắc mặt rất khó nhìn, đối Kim Lang lạnh hừ một tiếng, liền trực tiếp chuẩn bị rời đi. Chớ đi à. Chờ sau đó giả dích. Huyết ma bọn họ đều sẽ tới. Chúng ta thế hệ này người đều muốn đi 3000 ma thần bia chắc thí. Kim Lang liền vội vàng kéo Hoang Thiên, mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Không cần, Lôi Tiêu Tiêu bọn họ đợi chút nữa sẽ trực tiếp qua 3000 ma thần bia nơi đó, sẽ không tới tiểu lâu. Hoang Thiên giơ đầu, không có dừng bước lại, vẫn như cũ hướng đi tiểu lâu bên ngoài. 3000 ma thần bia, Dương Vũ nghe được cái tên này, đôi mắt nhất thời sáng lên. Đông Hoàng Thái Nhất khi sợ hắn nâng lên 3 tấm bia đá trong, liền có cái này 3000 ma thần bia. Hôm nay ma trong thành muốn cử hành một cái rất lợi hại thịnh đại nghi thức, 3000 ma thần bia chắc thí. Kim Lang mở miệng vì Dương Vũ giải thích. 3000 ma thần bia chắc thí, cái này đối toàn bộ ma thần đại lục sở hữu thanh niên mà nói chính là trọng yếu nhất chắc thí. Có thể nói cái này cũng là bọn họ lễ thành nhân, chỉ cần biểu hiện đủ tốt liền có thể có được đại lực bồi dưỡng. Nếu như biểu hiện không tốt, sẽ bị triệt để đày vào lãnh cung. Hôm nay liền có rất nhiều người muốn tới chắc thí. Giống Dương Vũ dạng này người, đánh đổi khá nhiều về sau, cũng là có thể tiến hành chắc thí. Bất quá so với ma thần giới thanh niên sống còn, lại là nhẹ nhõm không ít. Đi đi đi, đi tham gia 3000 ma thần bia chắc thí, ta đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Dương Vũ trực tiếp đứng lên, mang theo hậu thổ trực tiếp hướng đi Kim Lang phương hướng. Ngươi cái tên này cũng đi tham gia, có phải hay không lại muốn che lại chúng ta? Quang Huy nhìn lấy Dương Vũ. Kim Lang mười phần im lặng. Ấy ấy ấy, đây không phải chắc thí thiên phú à? Không chừng các ngươi thiên phú so với ta mạnh hơn đâu, cũng không phải so chiến lực. Dương Vũ mỉm cười, vỗ vỗ Kim Lang bả vai, liền dẫn đầu bước ra tiểu lâu. Hậu thổ cũng có chút cảm thấy hứng thú theo sau lưng. Đi thôi đi thôi, Phương Chính, ngươi cái tên này cũng đã dương danh, không quan trọng. Kim Lang bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể cất bước cho Dương Vũ hai người dẫn đường. Hoang Thiên tắc là đã xa xa rời đi. Rất nhanh, Dương Vũ hai người cùng Kim Lang liền tới đến ma trong thành cái kia cử hành chắc thí địa phương. Bất quá, nơi đây cảnh vật cũng lệnh Dương Vũ rung động không khỏi. Bởi vì tại Dương Vũ trước mắt, một khối cử đại sơn tấm bia đá màu đen đứng lặng, phía trên hiện lên từng cái kim sắc cổ tự, là từng cái danh tự. Trong đó, Dương Vũ nhìn thấy đạo giáo Tam Thanh danh hào, còn có Phật giáo Nhị Thánh cùng nữ hoa tên. Nhưng là, cũng không có bài danh tại cao nhất. Vậy mà đều tại 100 tên bên ngoài bồi hồi hiển hiện. 6 người này vậy mà đều chỉ là tại 100 tên bên ngoài. Dương Vũ sắc mặt rất là cổ quái. Cũng đối cách này 3000 ma thần bia càng thêm cảm thấy hứng thú. Hoang ngày qua ngay tại Dương Vũ sợ hãi thán phục lúc. Một thân áo bào trắng ra thân hoang thiên đạp không mà đến. Trực tiếp đáp xuống 3000 ma thần bia phủ cận. Nhìn lấy nó cái trước cái hiển hiện tên. Ánh mắt nóng rực. Ma thần đại lục đệ nhất thiên tài. Danh xưng có thể so với vai ma tổ La Hầu siêu cấp thiên tài. Hôm nay là hắn lễ thành nhân đi. Chung quanh ma tộc người nhìn lấy hoang thiên, sắc mặt rất là kinh ngạc. Không chỉ có như thế. Hôm nay thế nhưng là có mấy vị ma thần cung hậu nhân tới đây tham gia lễ thành nhân. Mỗi một cách đều 10 phần bất phàm. Một cách khác lão giả gật đầu. Nghe nói cũng có ma thần giới bên ngoài thiên tài đến chắc thí. Một người trung niên hỏi. Có lại như thế nào 3000 ma thần bia chắc thí cũng không phải là thực lực. Mà chính là thiên phú. Cái này nhân tộc lục thánh không phải cũng liền bài danh tại 100 tên bên ngoài nha. Không có gì tốt để ý. Lão giả khinh thường biếu môi. Hạ. Hạ. Nói cũng đúng. So với thiên phú. Những này nhân tộc cùng chúng ta ma thần nhất mạch chênh lệch quá nhiều. Trung niên nhân cười lớn gật đầu. Trừ cái này nhân tộc lục thánh cùng đạo tổ, những người khác tộc đều không cần để ở trong mắt. Lão giả cười lạnh nói đến. Dương Vũ liền đứng ở một bên. Nghe cái này lời thoại. Sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Lão giả này nói tới rất đúng. Dù sao 3000 ma thần chính là thiên địa hỗn độn thai nghén mà sinh. Mỗi một cách đều là tiên thiên sinh linh. Được trời ưu ái. So với thiên phú. Tại nhân tộc trong. Đừng nói là lục thánh. Cũng là hồng quân lão cẩu cũng chỉ có thể cùng 3000 ma thần bình khởi bình tỏa. Đương nhiên chính mình thuộc về yêu nghiệt. Mà cái gì là yêu nghiệt vượt qua lẽ thường liền là yêu nghiệt đến. Lôi ma thần cung đại tiểu thư Lôi Tiêu Tiêu buông xuống một bọn đàn ông trong. Không biết là ai hét lớn một tiếng. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Âu nhiều ngày một hồi nam nhân bắt đầu kêu to. Mỗi người cũng bắt đầu sói chu. Rất là điên cuồng. Dương Vũ ngẩng đầu. Sắc mặt 10 phần cổ quái. Mẹ nó. Gia hỏa này cũng là lão đại liền không có một cách nào hai người tỷ tỷ cuồng chiến đến. Cuồng ma thần cung thiên kiêu cái kia là băng vô song. Băng ma thần cung tuyệt thế thiên tài nhìn. Giết người không chớp mắt huyết ma cũng tới. Kế thừa huyết ma thần tên tuyệt thế sát thần sau đó. Còn có 4-5 vị thiên kiêu hạ xuống. Có Dương Vũ nhận biết. Cũng có Dương Vũ không biết. Mà theo trên bầu trời liên tiếp mấy cái thân ảnh rơi xuống. Ma tộc đám người nhất thời sôi trào lên. Bởi vì mấy người này đều là mấy năm này danh chấn ma thần đại lục siêu cấp thiên kiêu. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 17 chương 158. Tiểu bàn cổ tam hợp cũng cùng một chỗ vu a. Các ngươi ma thần đại lục nhiều như vậy thiên tài sao không hổ là 3000 ma thần đời sau. Dương Vũ nhìn về phía một bên Kim Lang mở miệng cười hỏi. Thiên tài thật là nhiều. Nhưng là cũng vô dụng. Chúng ta chỉ là thiên phú cường đại. Nhưng là. Không có cường đại tu vi trèo trống. Hết thảy đều là giả. Kim Lang nhìn lấy Dương Vũ trực tiếp lắc đầu. Cũng không có cảm thấy Dương Vũ nói tới chính là tán dương. Ma thần đại lục thiên phú xuất chúng như thế. Một số thiên tài càng là thiên phú ép ép nhân tộc lục thánh. Thế nhưng là. Cái này hồng hoang thế giới. Nhưng như cũ là nhân tộc số mệnh cường đại nhất. Đứng đầu cường giả. Càng là nhân tộc nhiều nhất. Cho nên. Ma thần đại lục một mực đang trong hồng hoang. Chỉ có thể hàng thứ hai. Nếu là không có ma tổ La Hầu tỏa chấn. Thậm chí ngay cả cái này hạng hai đều muốn bị thần ma nhất tộc cho thay thế. Xác thực. Các ngươi ma tộc trong. Chuẩn thánh rất nhiều. vẫn còn tồn tại 100 ta ma thần cung liền có 100 vị chuẩn thánh. Nhưng là thánh nhân cũng chỉ có một vị. Chênh lệch quá lớn. Dương Vũ gật đầu. Kim Lang nói tới sự tình thật là sự thật. So với tu hành, ma tộc lại so với nhân tộc phải kém rất nhiều. Cho nên nói, chúng ta ma tộc trong chính thức có thể cùng các ngươi nhân tộc thiên kiêu tranh phong. Lần này đời trong chỉ có mấy người kia. Kim Lang mở miệng, lúc trước thiên tài chiến, bọn họ ma thần đại lục ít người, cũng là bởi vì như thế. Vậy hôm nay ta liền thử nhìn một chút. Ta thiên phú, tại cách này 3000 ma thần trên tấm bia cứu có thể lưu lại như thế nào danh hào. Dương Vũ nhìn lấy 3000 ma thần bia, trong đôi mắt lóe ra cổ quái thần sắc. Bất quá, Dương Vũ không dám cái thứ nhất chắc thí, bởi vì hắn nghĩ đến lúc trước Nam Phương thế giới sự tình. Dương Vũ, làm sao ngươi tới lôi tiêu tiêu từ trên trời giáng xuống. Đã thấy trong đám người Dương Vũ, rất nhanh liền đi tới. Nhìn lấy Dương Vũ, hết sức kinh ngạc. Ta à, đương nhiên là vì di tích mà đến a. Dương Vũ mỉm cười, mở miệng nói đến. Vị này là không có nghe Dương Vũ trả lời. Lôi tiêu tiêu trực tiếp nhìn về phía Dương Vũ bên cạnh cực kỳ xuất chúng hậu thổ. Trong đôi mắt lóe lên nguy hiểm thần sắc. Nàng là hậu thổ nương nương, bởi vì U Minh địa phủ giải phóng 10 năm, cho nên ta liền đem nàng mang ra. Dương Vũ đối lôi tiêu tiêu truyền âm, hắn hiện tại còn không muốn để cho hậu thổ thân phận công khai. Hậu thổ lôi tiêu tiêu lui lại 3-4 bước, cực kỳ thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ bên cạnh hậu thổ. Thánh nhân, ma thần đại lục chỉ có một vị nhưng cũng không phải là phụ thân nàng. Cho nên nàng đối hậu thổ 10 phần kính sợ. Không có việc gì, hậu thổ nương nương cùng ta quan hệ không tệ. Dương Vũ gật đầu. Kỳ thực hậu thổ một mực căn bản không hề phản ứng lăn Dương Vũ bọn người. Một mực đang phối hợp cảm ngộ thiên địa. U Minh địa phủ làm sao lại giải phóng 10 năm, căn này không có khả năng. Lôi tiêu tiêu đi đến Dương Vũ thân thể một bên khác, trừng mắt Dương Vũ tức giận hỏi. Cái này giải phóng cũng là giải phóng. Dương Vũ xấu hổ cười một tiếng. Còn có, hậu thổ nương nương vì sao lại bị ngươi mang ra? Có phải hay không lại cùng ngươi có quan hệ? Nhìn lấy Dương Vũ thần sắc, lôi tiêu tiêu trong nháy mắt hiểu được. Cái này còn cần đoán sao ác? Xem như ta đi. Dương Vũ gãi gãi đầu, mở miệng nói. Phục ngươi, luôn luôn đi làm những nguy hiểm này sự tình. Nhìn lấy Dương Vũ, lôi tiêu tiêu sắc mặt 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Thế nào, ngươi rất lợi hại quan tâm ta? Dương Vũ nhìn về phía lôi tiêu sắc mặt hết sức kinh ngạc hỏi. Ngươi cứ nói đi. Ném cho Dương Vũ một cái liếc mắt, lôi tiêu tiêu trong mắt chỉ có im lặng sắc. Tốt à, ta minh bạch. Dương Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể gật gật đầu. Dương Vũ, đừng gọi ta Dương Vũ, ta gọi Tịch Thiên. Dương Vũ cắt ngang lôi tiêu tiêu, khoát tay nói đến. Lôi tiêu tiêu nghe Dương Vũ lời nói, nhìn về phía Dương Vũ, nhíu mày, ngươi thật muốn làm những chuyện kia sao? Đương nhiên. Dương Vũ gật đầu. Tốt a, ngươi muốn làm, ta cũng không có tư cách cản ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Lôi tiêu tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Trong mắt lóe ra một sợi rất lợi hại yếu ớt lo lắng sắc. Chính nàng đều không có ý thức được. Một câu, Dương Vũ cùng lôi tiêu tiêu đều là trầm mặc xuống. Không có ở mở miệng nói chuyện với nhau. Chỉ là song song đứng ở nơi đó. Chờ đợi chắc thí bắt đầu. Người đều đến đông đủ á, chờ đợi tiếp cận một giờ. Tại 3000 ma thần trên tấm bia phương, một vị nhìn lấy từ trên trời giáng xuống. Đồng dạng là Dương Vũ nhận biết người quen. Ma Thiên Tôn Đại Nhân. Người đã đến đông đủ. Hết thảy 84 ta ma thần cung ma tử cùng ma nữ trước tới tham gia 3000 ma thần bia chắc thí. Tổng cộng 100 người. Còn có 2 vị nhân tộc. Một tên thủ vệ ở phía dưới mở miệng thông báo một số tin tức. Nhân tộc Ma Thiên Tôn nhìn về phía đám người. Rất nhanh liền phát hiện Dương Vũ. Hơi kinh hãi. Hiển nhiên là không nghĩ tới. Bất quá, khi hắn ánh mắt đảo qua hậu thổ trong nháy mắt. Đôi mắt lập tức đọng lại, trong lòng cũng dâng lên cảnh giác. Tốt, bắt đầu chắc thí đi. Dựa theo báo danh trình tự, từng cách lên là được. Ma Thiên Tôn không có mở miệng cùng Dương Vũ chào hỏi, mở miệng nói một về sau, liền nhắm lại hai con ngươi, đang liên hệ ma tổ La Hầu. Vị thứ nhất ma tử lên đài, trước đến 3000 ma thần bia trước bắt đầu chắc thí. Tên kia thủ vệ nghe Ma Thiên Tôn phân phó, liền bắt đầu lớn tiếng lang uống. Loại này hội tụ, ai cũng rõ ràng. Nguyệt Ma Thần Cung, Nguyệt Như Hỏa một tên nam tử từ trong đám người đi tới, trên thân mang theo một cấu ngạo nghễ khí, trực tiếp đạp vào 3000 ma thần bia chỗ đài cao. Bắt đầu thủ vệ gật đầu từ tốn nói, ta nhất định lưu danh. Nguyệt Như Hỏa hét lớn, trực tiếp nhất quyền đánh phía cái này 3000 ma thần bia. Trung quanh thân thể vô số bạch quang hiện lên, ở tại đọc sau khi ngưng tụ trở thành một thanh loan nguyệt. Nhưng mà 3000 ma thần bia lại không có mảy may chấn động. Vẹn vẹn kim quang hơi hơi lấp lóe, ngưng tụ 10 phần không đáng chú ý một cái tên. Chỉ thế thôi, hai phẩm ma thần huyết mạch, bài danh 10 vạn tên bên ngoài. Vị kế tiếp ma tử lên đài thủ vệ lắc đầu, có chút không hài lòng mở miệng nói đến. Nhưng mà về sau đăng tràng hơn 80 cái ma thần cung thiên tài trong, cũng không có mấy cái tại 3000 ma thần trên tấm bia lưu lại rất cao bài danh. Vẹn vẹn dừng lại tại 10 vạn tên có hơn. Sau cùng, Hoang Thiên, Lôi Tiêu Tiêu, còn có Huyết Ma, mấy người các ngươi đều cho ta lên đài, làm cho tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút ma thần đại lục chính thức thiên kiêu thiên phú như thế nào. Tên kia thủ vệ trong tay có một chương giấy vàng, đang nhất nhất ghi chép kết quả khảo nghiệm. Sau cùng, hắn cười nhìn về phía Hoang Thiên các loại thiên kiêu. Cái kia gọi là cuồng chiến thanh niên cất bước mà ra, một mặt tự tin cất bước hướng đi 3000 ma thần bia. Thể nội bắt đầu dâng lên một cỗ cuồng bá thiên hạ khí tức, khiến cho cả người đều trở nên khác biệt. Bắt đầu đi. Thủ vệ nhìn lấy hắn, trong mắt quang mang lấp lóe, gật gật đầu. Cuồng chiến gật đầu trực tiếp đem hai tay để lên, nhắm lại hai con ngươi, sắc mặt bình tĩnh. Ông ma thần bia bắt đầu chấn động, ma khí bốn phía. 3 phút sau, như là vừa mới bắt đầu trôi nổi lên từng sợi quang hoa, ngưng tụ hai hàng cổ tự. Cửu phẩm ma thần huyết mạch, bài danh 135. Nhất thời, toàn bộ trên quảng trường, từng đợt hít khí lạnh âm thanh vang lên, từng cách đều hai mắt vườn trợn, chấn động không gì sánh nổi. Tốt, kế tiếp. Thủ vệ gật gật đầu, phất tay nói đến. Băng Vô Song sắc mặt lạnh lùng đi tới, mái tóc dài màu xanh lam tung bay, hai tay để đặt tại 3000 ma thần trên tấm bia, một mực không lộ vẻ gì, hiển nhiên là một trương băng khối mặt. Ông 3000 ma thần bia chấn động, này từng tia từng sợi ma khí phun trào, bắt đầu chắc thí. Sau 3 phút, kết quả khảo nghiệm hiển hiện, kim sắc cổ tự treo trên bầu trời. Cửu phẩm ma thần huyết mạch, bài danh 137, lại là một cái cửu phẩm huyết mạch. Thật chẳng lẽ là cái này ma thần cung vì thiên địa lượng kiếp mà dựng dục ra thiên tài? Một đám ma tộc ở chung quanh nhìn lấy, sắc mặt lần nữa rung động. Vì kế tiếp, thủ vệ vẫn như cũ là như vậy không hề bận tâm, ghi chép kết quả về sau, liền bình tĩnh tuyên bố. Hắn biết mấy vị này ma thần đại lục ma tử, bọn họ chính là chân chính thiên phú dị bẩm, thậm chí đã đuổi sát thiên địa dựng dục mà ra hỗn độn ma thần. Chắc thí bắt đầu, cái kia huyết ma cất bước mà lên, đồng dạng là cửu phẩm ma thần huyết mạch, bài danh 130. Sau cùng, Lôi Tiêu Tiêu cùng Kim Lang cũng bắt đầu chắc thí. Hai người lại là hiện đang mới thôi thành tích tốt nhất, bài danh 120. Cửu phẩm ma thần huyết mạch, tất cả mọi người rung động. Đại khái rõ ràng, mấy cái này thiên tài hẳn là ma thần đại lục đời này chính giữa phú người mạnh nhất. Hoang Thiên, đến ngươi. Thủ vệ nhìn về phía mái đầu bạc trắng Hoang Thiên, trong mắt tinh mang lấp lóe, chờ mong sắc rất nồng nặng. Hoang Thiên nhất thời, đám người lập tức yên lặng lại. Toàn bộ sân kiểm tra hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người chờ mong nhìn lấy, nhưng không ai mở miệng nói chuyện. trèo lên lên đài cao. Hoang Thiên sắc mặt bình thản để lên hai tay. Sau đó, lặng lặng chờ đợi. Sắc mặt không hề bận tâm, không có chút nào lo lắng. Oanh, sau 10 phút, 3000 ma thần bia đột nhiên chấn động. Một đạo khủng bố đen nhánh quang trụ phóng lên tận trời, quấy phong vân. Toàn bộ bầu trời đều giống như bị cái này ma quang cho bị xuyên thủng. Oanh thiên lôi trận trận, vô số ma khí từ trên bầu trời vẩy xuống, như là hỗn độn khí từ trên trời giáng xuống. Tràng diện chấn động không gì sánh nổi. Ma thần dưới tấm bia phương, tất cả mọi người sắc mặt kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy vậy ngay cả thông 3000 ma thần bia cùng trời tế khủng bố ma trụ, từng cái trong mắt đều là kinh hãi cùng rung động. Cũng là Dương Vũ cũng nheo mắt lại, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn lấy Hoang Thiên. Oanh, sau cùng 3000 ma thần bia lần nữa chấn động, từng đạo kim quang hội tụ mà ra, ngưng tụ vài cái chữ to xuất hiện tại ma thần trên tấm bia. Định là hỗn độn ma thần, xếp hàng thứ nhất, Phong Thiên Hoang Đại Đế hỗn độn ma thần, Hoang Thiên ngày sau tầng thứ, lại là hỗn độn ma thần, mà lại còn được đến chỉ có 100 người đứng đầu mới có thể có được phong hào. Một tên ma tộc kinh ngạc hô to, nhìn lấy cái này chữ to màu vàng, lộ ra 10 phần rung động. Ngày sau tầng thứ, các ngươi cái này 3000 ma thần bia cũng có thể chắc thí ra sau này thành. Dương Vũ nhìn về phía bên cạnh chắc thí kết thúc Lôi Tiêu Tiêu, hết sức kinh ngạc hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ, nhất định cũng không phải là chỉ là chắc thí thiên phú, đồng dạng cũng có thể chắc thí sau này thành tựu. Chẳng qua là thiên phú tại bài danh quyết định trong chiếm cứ rất đại thành phần. Lôi Tiêu Tiêu gật đầu nói đến, nàng bài danh chỉ có 100 tên, nàng kỳ thực cũng không cao hứng. Nói như vậy, thiên phú cùng tương lai thành tựu cùng một chỗ quyết định bài danh. Thiên phú chiếm nhân tố quyết định 6 thành. Dương Vũ cười hỏi. Không, chiếm cứ cầu thành, chỗ lấy các ngươi nhân tộc trong chuẩn thánh, phong hào thiên tôn mới vô pháp tại 3000 ma thần trên tấm bia lưu lại rất cao bài danh. Lôi Tiêu Tiêu lắc đầu, mang theo vài phần trào phúng mở miệng nói đến. Nàng biết nàng bài danh vì sao sẽ cao như vậy. Còn lại mấy cái yêu nghiệt ma thần đời sau đồng dạng biết. Chỉ bởi vì bọn hắn thiên phú, cũng không phải là bọn họ tương lai thành tựu. Như thế tới nói, Hoang Thiên gia hỏa này không được a. Xếp hàng thứ nhất, tương lai thành tựu càng là sẽ trở thành hỗn độn ma thần cấp bậc kia. Quả nhiên, 3 ngày đều không được a. Dương Vũ nhìn về phía trên đài cao Hoang Thiên, trong đôi mắt lóe ra ngưng trọng thần sắc. Hoang Thiên, Đế Thiên, Già Thiên đều là không thể bỏ qua đối thủ, hai người khác cũng sẽ không đến chắc thí. Lôi Tiêu Tiêu lắc đầu nói đến, cho nên Hoang Thiên quyết định lực áp quần hùng. Thật sao? Dương Vũ sờ sờ cằm, đã nóng lòng muốn thử. Hắn biết Huyền Huyễn Vũ Hồn cùng mình đúc thành Tịch Thiên Thánh Thể, tất nhiên sẽ lực áp Hoang Thiên nhân tộc báo danh hai vị. Bây giờ chỉ còn lại có các ngươi hai cái. Đến đây chắc thí đi. Cái kia thủ vệ mở miệng nói đến, nhìn về phía Dương Vũ cùng Hậu Thổ. Ta tới trước đi, cái này bia đá cho ta cảm giác rất lợi hại kỳ lạ. Hậu Thổ trước bước ra qua, nhìn qua 3000 ma thần bia, trong đôi mắt lóe ra một tia nghi hoặc sắc. Bởi vì nàng từ nơi này trong tấm bia đá, vậy mà cảm nhận được một loại vận mệnh tương liên khí tức. Đối với cái này, nàng cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng nghi hoặc. Một cái ma thần bia, 3000 ma thần đúc thành chắc thí bia, tại sao lại cùng nàng có vận mệnh tương liên cảm giác? Mời đi. Theo Hậu Thổ thực sự lên đài cao, thủ vệ hơi hơi làm một cách tư mật thủ thí. Tốt. Hậu Thổ nhàn nhạt gật đầu, đưa tay đặt ở 3000 ma thần trên tấm bia. Khí tức bình thản, sắc mặt thanh lãnh. Theo thời gian trôi qua, Hậu Thổ nơi đó chỉ có nàng sợi tóc tại theo gió đong đưa. Oanh, sau 10 phút, 3000 ma thần trên tấm bia, một cỗ kinh khủng màu xám quang trụ phóng hướng chân trời. Trong đó hỗn độn khí rủ xuống, trực tiếp đánh xuyên thiên không. Cái này quang trụ lại là hỗn độn khí ngưng tụ, đánh xuyên thiên không về sau, vô số hỗn độn khí giống như khai thiên lúc từ cái hang lớn kia trong rủ xuống. Ông mà tại 3000 ma thần trên tấm bia, từng cái chữ to màu vàng ngưng tụ mà ra, trực tiếp đem hoang thiên cho dồn xuống qua. Vô địch thế gian, xếp hàng thứ nhất, phong tiểu bàn cổ cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 17 chương 159. Tịch thiên, vô tiên bái vô địch thế gian, xếp hàng thứ nhất, phong tiểu bàn cổ ngắn ngủi 12 cái chữ ngưng tụ tại 3000 ma thần bia đỉnh cao nhất ngưng tụ thành hàng về sau, liền lạc ấm tại 3000 ma thần trên tấm bia, trở thành vô pháp xóa đi dấu vết. Mà giờ này khắc này, nếu là thật sự nói lên vô pháp xóa đi dấu vết, nhất định là giờ này khắc này, sở hữu quan sát người rung động trong lòng. Cái này 12 cái chữ, giờ này khắc này là chân chính lạc ấm tại tất cả mọi người trong lòng, khiến cho sở hữu nhìn thấy cái này 12 cái chữ lớn người đều là trong lòng chấn động động không ngừng. Cái này sao có thể? Vô địch thế gian, còn phong hào tiểu bàn cổ, chẳng lẽ lại nữ tử này sau này có khai thiên uy, nữ tử này lai lịch ra sao? Tiểu bàn cổ mực này phong hào, chỉ sợ xét là thiên đạo hồng quân cũng không có khả năng đến đi. Chẳng lẽ lại nữ tử này sau này muốn trở thành hồng hoang đệ nhất nhân? Quá rung động, quá rung động. Một nữ tử lại có thể đạt được tiểu bàn cổ tên. Chẳng lẽ lại nữ tử này sau này muốn khai thiên hay sao? Ma tộc người nhìn lấy 3000 ma thần trên tấm bia 12 cái chữ cùng hậu thổ bóng lưng, trong đôi mắt đều là rung động tình. Tiểu bàn cổ, cái này phong hào tuyệt đối có thể nói là toàn bộ trong hồng hoang tối cao cấp phong hào. Không có một bàn cổ hồng hoang đệ nhất nhân khai mở hồng hoang, để bọn hắn những người này tránh thức sinh ra tuyệt đối tồn tại. Có thể được phong làm tiểu bàn cổ, tối thiểu nhất ngày sau sẽ có bàn cổ 8 thành thần uy. Từ câu nói đầu tiên, vô địch thế gian liền có thể nhìn ra được, nữ tử này sau này chính là hồng hoang đệ nhất nhân. Làm sao có thể? Kim lang cuồng chiến, huyết ma các loại ma thần giới thiên mới nhìn hậu thổ đều là không thể tin thần sắc. Tiểu bàn cổ hoang thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hậu thổ, trong đôi mắt đều là lạnh lẽo sắc. Đến đệ tử của hắn, hắn huy hoàng, giờ này khắc này đều bị che đậy, vẫn là triệt triệt để che giấu hậu thổ nương nương là thập nhị tổ vu. Thế nhưng là tiểu bàn cổ phong hào cũng quá. Lôi tiêu tiêu nhìn về phía Dương Vũ truyền âm, trong đôi mắt đều là kinh ngạc cùng rung động sắc. Lấy thân thể tan luân hồi, không có khả năng ủng có tiềm lực như thế. Tiểu bàn cổ phong hào không chút dễ dàng đạt được. Cái này tiểu bàn cổ phong hào hẳn là đại biểu sau này hậu thổ. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, đều là ngưng trọng cùng nghi hoặc thần sắc. Hắn cũng có chút không thể nào hiểu được cái này tiểu bàn cổ phong hào đến tột cùng là 3000 ma thần bia phạm sai lầm lầm vẫn là chân chính. Ngày sau hậu thổ có thể có được tiểu bàn cổ cái này phong hào cấp bậc hậu thổ. Tiểu bàn cổ, cái này hồng hoang sau này đến tột cùng sẽ trở thành dáng dấp ra sao? Ma thành hắc ám ma thần trong cung, một cái nam tử áo đen đứng tại ma thần cung cao nhất bên trên, nhìn lấy 3000 ma thần bia phương hướng, trong đôi mắt đồng dạng là rung động sắc cực nồng chắc thí. Kết thúc. Hậu thổ nhìn lấy này 12 cái chữ, đôi mắt ba đồng rất lớn, khóe miệng trực tiếp dâng lên ý cười. Bọn họ thập nhị tổ vu đều là bàn cổ tinh huyết hóa thành. Nàng sau này nếu là thật sự có tiểu bàn cổ giá cả, này nàng đem chết cũng không tiếc. Bởi vì bàn cổ là bọn họ phụ thân, bọn họ thập nhị tổ vu suốt đời hướng tới. Hậu thổ nương nương thật không nổi a. Hậu thổ đi xuống, Dương Vũ liền mở miệng đối sau tán dương. Cảm ơn ngươi. Không phải ngươi, ta không sẽ nhận được cái này 12 cái chữ. Hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo một tia cảm kích sắc. Không có việc gì, ngươi không phải cũng cho ta không nhỏ trợ giúp nha. Dương Vũ khoát khoát tay, không lắm để ý. Cái này 12 cái chữ đối ta rất trọng yếu. Hậu thổ mở miệng, trong đôi mắt không có dĩ vãng lãnh đạm, mang theo nồng đậm kiên định sắc. Ta minh bạch. Dương Vũ gật đầu, hắn coi như hiểu biết thập nhị tổ vu. Cho nên, ngươi cách này an tình, ta hội nhớ kỹ. Hậu thổ gật đầu, đối Dương Vũ gật gật đầu. Cái này, ta phải nhận lấy. Dương Vũ cười ha hả gật đầu, một cái thánh nhân an tình, không muốn là đần độn. Hậu thổ gật gật đầu, liền không nói gì nữa, vẫn như cũ trở lại này cao lãnh bộ dáng. Chỉ bất quá. Hậu thổ thần sắc hoàn toàn biến. Nàng cao lãnh chỉ là bởi vì vô tận tuế nguyệt cô tịch mà tạo thành thói quen. Kỳ thực. Đạt được cái này 12 cái chữ về sau. Hậu thổ liền đã hoàn toàn không phải cao lãnh. Tâm cảnh đã triệt để giải phóng. Còn có một vị nhân tộc mời lên chắc thí đi. Tên kia ma tộc thủ vệ kinh ngạc hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Cùng ma thiên tôn nhìn nhau về sau. Liền hướng Dương Vũ phương hướng mở miệng. Đến lượt ngươi. Hậu thổ nhìn về phía Dương Vũ, nói một tiếng. Nếu là ta vượt qua ngài, ngài cũng không cho phép đánh ta. Dương Vũ liền vội mở. Miệng nói với hậu thổ đến. Đương nhiên không đánh ngươi, ta đem ngươi làm gì. Hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ, cười một tiếng, xong lắc đầu nói đến. Vậy thì tốt. Vậy ta liền buông ra chắc thí. Dương Vũ gật đầu. Trực tiếp cất bước mà ra. Hướng đi 3000 ma thần bia chỗ đài cao. Trong đôi mắt lóe ra thần mang. U, V, Quy, Quy, mơ cái này nhân tộc, nhìn hắn bóng lưng, giống như rất quen thuộc. Xác thực cái bóng lưng này cảm giác giống như ở nơi đó nhìn qua. Mà theo Dương Vũ thực sự lên đài cao, một đám ma tộc người nhất thời mở miệng trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc tình. Bất quá. Dương Vũ cũng không hề để ý. Đạt được thủ vệ khẳng định về sau. Liền nhìn về phía cái này đen nhánh 3000 ma thần bia. Long phượng huyết bi. 3000 ma thần bia. Phong thần bi. Cái này 3 tấm bia đá. Bây giờ. Ta muốn một tiếp xúc. Xác minh ta một cái suy đoán. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Trực tiếp đưa tay nâng lên. Đặt ở 3000 ma thần trên tấm bia. Trong đôi mắt lóe ra vẻ mong đợi. Hắn hiện tại xác thực 10 phần mong đợi 3000 ma thần bia chắc thí. Hắn muốn nhìn một chút. Chính mình thiên phú có thể hay không đem khối này 3000 ma thần bia như là trường sinh bia. Cũng cho nổ. Mà Dương Vũ thủ trưởng đặt ở 3000 ma thần trên tấm bia. Bình thản không có gì lạ. Đồng dạng cũng đang lặng lặng chờ đợi. Mà 3000 ma thần bia giờ này khắc này cũng tại hơi hơi lóe ra. Ẩm ẩm có một sợi ánh sáng màu xám ở tại chảy xuôi. Không biết là hỗn độn khí vẫn là ma khí. Bất quá. Dương Vũ tại tiếp xúc cái này bia đá hồi lâu về sau. 3000 ma thần trong bia. Lại có một cỗ huyền ảo lực lượng chui vào Dương Vũ thể nội. Sau cùng. Cái này huyền ảo lực lượng dừng lại tại Dương Vũ trong đầu. Đồng thời không ngừng phát hỏa. Dần dần vậy mà hội tụ thành hai cái chữ to. Dương Vũ. Có thể cảm nhận được hai cái chữ to này. Nhưng lại cũng không biết hai cái chữ to này đến tột cùng là cái gì. Bởi vì. Này cố huyền ảo lực lượng bao phủ tại chữ lớn chung quanh, ngăn cản Dương Vũ sở hữu dò xét. Sau cùng, Dương Vũ từ bỏ thăm dò hai chữ này đến tột cùng là cái gì, bắt đầu an tâm chắc thí. Quanh đồng dạng tại sau 10 phút, 3000 ma thần trên tấm bia. Một đạo hết bệnh tăng kinh khủng quang trụ phóng lên tận trời. Tràn ngập hỗn độn quang huy. Trực tiếp kích phá thương không. Mà thiên không cũng như là bị oanh nát. Vậy mà bởi vì cách này quang trụ vào lúc này hiện ra hình mạng nhện. Vô số hỗn độn khí từ những ngày kia ngấn đồng dạng quang hoa trong rủ xuống. Thiên không tại thời khắc này. Thật phảng phất là bị đạo ánh sáng này trụ cho đánh nát mà tại 3000 ma thần bia trước. Vị trí số 1. 3000 ma thần bia đỉnh cao nhất vị trí. Từng cái chữ lớn ngưng tụ mà ra. Tản ra chói mắt từ kim quang huy. Thân thể quét ngang vạn cổ, pháp trảm biến hồng hoang. Suốt đời đều là nhuốm máu định ngồi một mình thanh thiên. Chí cao vô thượng vị. Tịch thiên chính là vô tiên cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 17 chương 160. Ma tử phẫn nộ thân thể quét ngang vạn cổ. pháp trảm biến hồng hoang. Suốt đời đều là nhuốm máu đỉnh ngồi một mình thanh thiên. Chí cao vô thượng vị. Tịch thiên chính là vô tiên vô cùng đơn giản sáu câu nói. Đồng dạng cho thấy Dương Vũ lần này bài danh hàm kim lượng. Thân thể quét ngang vạn cổ, chiến pháp trảm biến hồng hoang, suốt đời nhuốm máu, ngồi một mình thanh thiên. Trọng yếu nhất là sau cùng hai câu nói chí cao vô thượng vị, đây cũng là Dương Vũ bài danh. Như thế nào chí cao vô thượng không có người có thể siêu việt. Sẽ không có người có thể bài danh có thể cao hơn Dương Vũ. Đây chính là chí cao vô thượng mà một câu cuối cùng tịch thiên chính là vô tiên. Đây cũng là Dương Vũ phong hào bất quá. Cùng những người khác khác biệt là Dương Vũ phong hào cũng không phải là chỉ có một cái, mà chính là hai cái. Tịch thiên, vô tiên tịch thiên đại đế, vô tiên đại đế. Mà hai cái này phong hào vô luận là cái nào đều đại biểu cho Dương Vũ tên, sẽ chấn động toàn bộ ma thần đại lục. Ông mà tại 3000 ma thần bia trước Dương Vũ, lại đột nhiên lói lên một cái. Hình tượng đại biến. Nhưng là biến hóa này lại không phải Dương Vũ ý, mà chính là 3000 ma thần bia cải biến. Một bộ huyết sắc áo choàng đang nghênh phong phấp phới, thân mang tàn phá không chịu nổi, nhưng lại tản ra thần uy âm dương chiến giáp. Bên cạnh cắm một thanh đen nhánh đại kích. Cái này chính là cái này bóng lưng. Ta nhớ tới một tên ma tộc nhất thời hưng phấn lên. Ngón tay một chỉ thẳng vào Dương Vũ. Đang run rẩy không ngừng. Tịch thiên là tịch thiên đế. Rời đi thiên đình. Rời đi tam giới. Tuyên cáo hồng hoang. Trở thành ma tịch thiên đế là hắn. Bóng lưng này. Cũng là hắn độc chiến vực ngoại tà ma bóng lưng. Ký ức vẫn còn mới mẻ tịch thiên đế. Quả nhiên là tịch thiên đế. Trong thiên địa này có thể thu hoạch được chí cao vô thượng vị chỉ sợ chỉ có tịch thiên đế. Một đám ma tộc cũng không có trầm mặc, cũng không có khó chịu. Ngược lại nhìn thấy Dương Vũ bóng lưng về sau, đều là hưng phấn lớn tiếng hô uống. Tịch thiên đế chính là ma. Nói cách khác là bọn họ ma tộc người đạo. Mưu minh chuyên nghiệp lĩnh phần cổ linh. Mà tại trên đài cao này 3000 ma thần bia lại bắt đầu điên cuồng chấn động. Vô số hắc sắc ma khí tiêu tán mà ra. Đại đạo âm trần trần. Giống như có đại đạo buông xuống. Oanh rầm rầm rầm. Nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là 3000 ma thần bia chấn động cũng không phải là Dương Vũ lại lần nữa gây nên biến hóa gì, mà chính là phát sinh biến hóa rất lớn. Bởi vì toàn bộ 3000 ma thần bia theo sau cùng trận trận tiếng oanh minh, trực tiếp âm vang nổ tung, hóa thành vô số đen nhánh hòn đá nhỏ, trùng kích hướng tứ phương. 3000 ma thần bia, như là lúc trước trường sinh bia không khác nhau chút nào, vẫn không có trốn qua Dương Vũ thiên phú nghiền ép, trực tiếp nổ. Dương Vũ thủ trưởng vẫn như cũ giơ lên, nhìn trước mắt không có vật gì không gian. Sắc mặt mười phần cổ quái. Một mảnh đen kịt. Ngao hống hống hống, nhưng là bốn phía tại yên lặng một lát sau, vậy mà trực tiếp sôi trào lên. Sở hữu ma tộc người nhìn lấy Dương Vũ, đều là sôi trào lên. Vậy mà toàn bộ đều hưng phấn kêu to lên. Nát. 3000 ma thần bia nát quả nhiên. Lại là như thế này. Lúc trước hắn tại tam giới trong giống như cũng nổ một khối trường sinh bia quả nhiên. Tịch thiên đế thiên phú không gì sánh kịp. Thậm chí ngay cả 3000 ma thần bia đều bị hắn cho nổ, ma tộc người cũng không có phẫn nộ. Ngược lại nhìn lấy Dương Vũ nổ 3000 ma thần bia. Tất cả đều hưng phấn kêu đi ra, bởi vì tại sở hữu ma tộc trong lòng, Dương Vũ cách này danh chấn hồng hoang anh hùng đã hóa thân thành ma, thành vì bọn họ đồng tộc mà chính mình đồng tộc. Có yêu nghiệt như thế thiên kiêu, bọn họ tự nhiên hưng phấn không thôi. Dương Vũ quay người, nhìn về phía này một đám ma tộc, nhìn lấy bọn hắn hưng phấn bộ dáng trong lòng cực kỳ lộn xộn. Ta một cách nhân tộc, đem các ngươi 3000 ma thần bia cho nổ. Vậy mà hưng phấn như vậy cái ruộng gì? Tịch thiên đế, tịch thiên đế, tịch thiên đế mà. Ma tộc người hưng phấn còn không có ngừng. Tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ, bắt đầu vấy tay cánh tay đại uống. phảng phất tại nghênh đón chính mình đồng tộc đại anh hùng. Dương Vũ nhìn lấy tình cảnh này, càng thêm im lặng, trong lòng cực kỳ lộn xộn, đại não không làm rõ ràng được tình huống bây giờ. Mà ở một bên, Lôi Tiêu Tiêu cùng Hậu Thổ nhìn lấy Dương Vũ đều cười gật gật đầu. Tịch Thiên Đế nên thiên phú như vậy cùng yêu nhiệt bất quá, cũng có người mười phần khó chịu. Nói thí dụ như Hoang Thiên, xem như ma thần đại lục thiên kiêu số một, hắn dĩ vãng chính là ma tộc vĩnh viễn thứ nhất, nhưng là hôm nay lại bị liên tiếp áp chế. Mà lại chính mình hận nhất, muốn nhất chiến thắng đối thủ, vậy mà đạt được ma tộc bao vây âm thanh, cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Các ngươi kêu la cái gì, người này chính là nhân tộc, cũng không phải là chúng ta ma tộc người. Hắn nổ chúng ta ma thần đại lục truyền thừa chắc thí bia, các ngươi còn gieo hò thế nhưng là. Đúng lúc này, những ma tộc này trong, một tên ma thần cung ma tử lao ra, chính là một vị bài danh rất cao, sẽ nhận được trọng điểm bồi dưỡng ma tử. Đúng, cái này nhân tộc có tư cách gì đạt được chúng ta ma tộc tiếng hoan hô? Huống chi hắn còn đem 3000 ma thần bia cho hủy, lại là một tên ma tử lao ra, lại là bài danh hơn 100 cái kia huyết ma, huyết ma thần cung ma tử. Câm miệng hết cho ta, cái này nhân tộc hôm nay hủy 3000 ma thần bia, nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Một người khác tên là Cuồng Chiến, người kia cũng lao ra, đôi mắt lạnh lẽo. Không, hắn không phải nhân tộc, hắn là ma tộc, hắn cũng sớm đã chiêu cáo hồng hoang, hóa thân thành ma. Đúng, Tịch Thiên cũng không phải nhân tộc, mà chính là ma tộc. Tịch Thiên Đế là ma tộc, là chúng ta ma tộc thiên kiêu số một, nhưng là những ma tộc đó người lại cũng không mua chứng. Nhìn lấy phóng lên tận trời hết thảy 10 vị ma tử, ma tộc sao Dương Vũ đứng ở một bên nhìn lấy, trong đôi mắt lói lên một tia sáng ngời quang huy. Có lẽ đây là một cách không tệ đường. Coi như hắn hiện tại là ma tộc lại như thế nào, 3000 ma thần bia chính là ma thần đại lục đệ tử truyền thừa chí bảo, hắn vậy mà đem hủy, cái này là tử tội. Cái kia tên là Băng Vô Song nam tử nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo băng lãnh thần huy. Đúng, hủy ma tộc truyền thừa chí bảo chính là tử tội. Cuồng Chiến ứng thanh, đồng dạng cũng nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo phẫn nộ thần sắc. Ta ma tộc thiên kiêu số một cho tới nay đều là Hoang Thiên, mà hắn sau này cũng nhất định lại hiện ra hỗn độn ma thần uy. Cái này Tịch Thiên tính là cái gì chứ? Huyết ma mở miệng. Tuy nhiên hắn không phục Hoang Thiên, nhưng là hiển nhiên càng thêm khó chịu Dương Vũ cái này ngoại lai ma tộc. Các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, chỉ mấy người các ngươi cặn bã cũng muốn cho ta định tội? Dương Vũ nhìn về phía cái này 10 tên ma tử, khóe miệng mang theo muốn chơi vị nụ cười. Hừ, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Dám đối Tiêu Tiêu đồng thủ đồng cước, nhất định chém ngươi Tịch Thiên. Hôm nay ta liền để ngươi vì lúc trước cưỡng hôn Tiêu Tiêu hành vi trả giá đắt. Nhượng Tiêu Tiêu chỉ huy ma tộc chống lại Phong Hào Thiên Tôn lệnh, ra hồng hoang tiên đóng cứu ngươi. Ngươi không chết, khó tiết trong lòng ta giận này. 10 tên ma tử lại nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo phẫn nộ thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Vũ. Vậy mà đều là vì chính mình cùng Lôi Tiêu Tiêu mập mờ mà muốn chém chính mình. Nữ nhân ta, ta động lại như thế nào? Ngược lại là các ngươi dám đánh Tiêu Tiêu chủ ý, cũng liền để cho ta cho các ngươi một cách vô pháp quên giáo huấn. Dương Vũ lại không truyền âm, nhìn lấy cái này 10 cái ma tử, sắc mặt băng lãnh mở miệng lạnh hừ một tiếng. Lôi Tiêu Tiêu là mình nữ nhân, đều đã hôn qua 2 lần, còn có thể để các ngươi đám phế vật này đánh Lôi Tiêu Tiêu chủ ý? Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 17 chương 161. Quét ngang vô địch. Ngươi một đám ma tử nghe được Dương Vũ trực tiếp mở miệng nói ra âm thanh đến, sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn họ đến chỉ là muốn lấy Dương Vũ đánh nát 3000 ma thần bia, vì tội danh mà liên thủ đánh giết Dương Vũ. Thế nhưng là không nghĩ tới Dương Vũ sẽ trực tiếp đem bọn hắn ban đầu mục đích nói ra. Tịch Thiên, ngươi đây là đang muốn chết nhìn lấy Dương Vũ. Một đám ma tử giận nhìn lấy Dương Vũ, gầm thét lên tiếng. Lại là vì lôi Tiêu Tiêu đại tiểu thư mà ra tay. Trước kia liền nghe nói những này ma tử đối lôi Tiêu Tiêu có ý tưởng, không nghĩ tới là thật a. Vì nữ nhân ra tay đánh nhau, những này ma tử thật đúng là có thể a. Loạn thêm tội danh, chính là vì động thủ giáo huấn Dương Vũ. Vì sao không thể lỗi lạc một điểm? Nhưng là Dương Vũ lời nói ra lại gây nên phía dưới ma tộc kinh ngạc, đều là nhìn về phía 10 cái ma tử, chính đang sôi nổi nghị luận. Thối lưu manh, không cho phép nói lung tung. Ai là ngươi? Nữ nhân lôi Tiêu Tiêu đứng ở phía dưới, nghe được Dương Vũ lời nói, nhất thời trở nên khuôn mặt đỏ bừng, trừng mắt Dương Vũ, mười phần phẫn nộ mở miệng phẫn nộ quát. Đến chính là, Dương Vũ bĩu môi, mười phần im lặng nhìn về phía lôi Tiêu Tiêu, nói: Nam nhân bà, đừng tưởng rằng ban đầu ở Hồng Hoang Tiên Đóng ta không biết. Ta hôn ngươi thời điểm ngươi thế nhưng là không có phản kháng. Thối lưu manh, ngươi câm miệng cho ta nghe đến đó. Lôi Tiêu Tiêu sắc mặt càng đỏ, một cỗ sát khí từ trong cơ thể nàng xông ra. Cái gì tại Hồng Hoang Tiên Quan chung, Tịch Thiên lại cùng lôi Tiêu Tiêu đại tiểu thư thân, hơn nữa còn không có phản kháng? Kinh ngạc cái gì? Lôi Tiêu Tiêu đại tiểu thư cùng Tịch Thiên nhiều xứng, kim đồng ngọc nữ, giống như thần tiên quyến lữ. Mà lại lôi ma thần cung 6 cái lão đầu tử cũng sớm đã để mắt tới Tịch Thiên cháu gái này tế. Phía dưới ma tộc người hơi kinh ngạc, có chút lại biểu thị rất bình tĩnh. Bất quá, những người này bình tĩnh cũng là bởi vì Dương Vũ chiêu cáo Hồng Hoang, hóa thân thành ma. Lúc trước bọn họ ăn là rất giống quả Dương Vũ. Hỗn chứng huyết ma sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong mắt sát ý hiện lên. Các ngươi 10 cái tốt nhất im miệng. Không phải vậy hôm nay hết thảy trấn áp. Dương Vũ nhìn về phía 10 cái ma tử, sắc mặt băng lãnh uống đến. Hừ, hôm nay chúng ta đồng dạng tất sát ngươi. 10 tên ma tử gầm thép, nhìn chằm chằm Dương Vũ, đều là phóng thích chính mình thiên phú huyết mạch, đều là có ma thần uy. Diệt ngươi huyết ma thần đời sau! Huyết ma gầm thép, trong đôi mắt lóe ra huyết sắc, đại đao trong tay như là máu tươi đúc thành, tản ra yêu dị quang huy. Hừ, một đám thái ấp kim tiên điên phong cũng dám ở trước mặt ta phách lối, hôm nay ta Tịch Thiên tay không trấn áp các ngươi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, Tịch Thiên thánh thể phát sáng, bộc phát ra sáng chói tử ánh sáng thần thánh vàng ấm. Mà cái này chính là Tịch Thiên thánh thể lực cực chỉ hình thái, chính là lấy hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí đúc thành căn cơ làm cơ sở. Lực cực chỉ làm công phạt mà xuất hiện Tịch Thiên thánh thể chiến đấu hình thái. Một diệt huyết ma gầm thép, hắn là cái thứ nhất xông lên, trong tay huyết đao trực tiếp bổ về phía Dương Vũ. Lực cực sách hết vạn pháp, Dương Vũ hừ lạnh, đấm ra một quyền, trong thân thể tử kim thần huy trùng thiên, giống như thần đê hiển uy. Đấm ra một quyền, toàn bộ hư không đều vào lúc này chấn động, không ngừng phát ra kẹt kẹt âm thanh. Vậy mà không chịu nổi Dương Vũ thân thể uy, bành nhất quyền đánh vào huyết đao bên trên, nhưng lại trực tiếp lệnh máu này đao rung động không ngừng. Vậy mà ầm ầm có không chịu nổi Dương Vũ nhất quyền dấu hiệu. Oanh, mà không có đi qua 2 giây, huyết ma thân thể liền trực tiếp bị oanh bay, nện hướng phía dưới trong lòng đất. Trong tay huyết đao trực tiếp rời tay bay ra, cắm ở tại chỗ rất xa một mặt trên vách tường. Còn có ai muốn lên? Cứ việc xuất thủ. Ta nếu là vận dụng đại la kim tiên cảnh thực lực, coi như ta thua. Dương Vũ nhìn lấy mặt khác 9 cái ma tử, trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo sắc. Tịch Thiên, ngươi quá phách lối. Ma tử trong 3 tên bài danh dựa vào sau người nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt lóe ra lãnh ý. Cùng đi, hết thảy trấn áp. Dương Vũ đối 3 người vẫy tay, trên thân thể tử kim thần mang càng thêm sáng chói. Hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí làm căn cơ, lực cực chỉ làm công phạt, Tịch Thiên Thánh thể lực cực chỉ hình thái, nhất định quét ngang vô địch. Nói mạnh miệng người nào đều biết, nhưng là nhất định trả giá đắt. Hừ, một đối ba, còn muốn dùng thuần túy thân thể thắng chúng ta? Ngươi quá tự đại. Ba cái ma tử hừ lạnh, đôi mắt mang theo lãnh ý, cũng không có một cách nào cách bên trên, mà chính là vọt thẳng hướng Dương Vũ. Ba người đồng thời xông ra. Đến tốt Dương Vũ nhìn lấy ba người, thân thể đồng dạng dậm chân mà ra, trong thân thể phóng thích tử kim thần mang, giống như trong hỗn độn bước ra thần đê, thần uy cách thế. Lay trời quyền Dương Vũ chỉ là nâng lên một cái tay trực tiếp đánh phía ba người ma tử. Mà trong chốc lát, tại Dương Vũ trước người, giống như gió sụp mây vần, như là có một vị tử kim kình thiên cử nhân đột nhiên xuất hiện. Đại biểu Dương Vũ oanh ra có thể dung chuyển thiên không nhất quyền. Mà tại ba vị ma tử trước người, vô số thần mang bao phủ mà ra, bọn họ đồng dạng thôi động mạnh nhất công phạt thuật. Nhưng là lay trời quyền chính là có thể cảm động thiên không nhất quyền, là lực cực chỉ cánh tay xương bổ sung ba loại vô thượng quyền pháp một. Thần uy quá mạnh, uy năng quá đáng. Vẹn vẹn cái này đấm ra một quyền, mỗi qua 2 giây, tựa như cùng bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đánh tan ba tên ma tử thế công. Bành một quyền này đánh tới hướng mặt đất, một đạo tử kim quyền ảnh lói lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đem ba tên ma tử cho chấn áp, oanh khảm nằm xuống đất trong. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy này ba tên ma tử, liền năng lực như vậy còn muốn đánh giết chính mình? Hừ, so huyền pháp toàn bộ trong hồng hoang đều không người có thể so với qua được ta cuồng ma thần cung. Hôm nay oanh sát ngươi cuồng chiến tìm ra, trực tiếp khóa chặt Dương Vũ, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh thần mang, trên thân thể vậy mà cũng bộc phát ra kim sắc quang mang, một cỗ cuồng ý bao phủ mà ra. Thử một chút. Dương Vũ bĩu môi nhìn lấy cuồng chiến, lạnh lùng nói đến. Chịu chết đi. Cuồng chiến lạnh hừ một tiếng, liền trực tiếp đạp trên hư không lướt về phía Dương Vũ, đấm ra một quyền, mang theo một cỗ bá tuyệt thiên địa cuồng ý. Cuồng ma quyền, cuồng chiến gầm thét, sử dụng cuồng ma thần cung mạnh nhất chiến pháp. Cút. Dương Vũ khinh thường cười một tiếng, thân thể chiến đấu, Dương Vũ quét ngang vô địch, không có sử dụng tam đại quyền pháp, chỉ là như là đến oanh ra nhất quyền, ngưng tụ vô số tử kim thần mang. Bành trong nháy mắt, Dương Vũ cùng cuồng chiến tiếp xúc, tử kim thần mang cùng ánh sáng thần thánh vàng ấm trùng kích mà ra, giống như hai cái mặt trời tại đối cứng. Lại đến nhất quyền sau cùng, đối cứng nhất kích, ngang tay kết thúc. Nhưng là hai người lại đồng thời lạnh hừ một tiếng, lần nữa oanh ra nhất quyền. Cuồng ma quyền, cuồng chiến gầm thét, vẫn như cũ là này mang theo cuồng ý cuồng ma thần cung mạnh nhất chiến pháp. Cuồng đế quyền, Dương Vũ hừ lạnh, trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo sắc, đồng dạng ném ra nhất quyền, chính là lay trời quyền cùng thần vương quyền bên ngoài loại thứ ba quyền pháp. Trong nháy mắt, Dương Vũ cả người đều giống như biến, một cỗ không nhìn thiên địa, không nhìn hết thảy cuồng ý bao phủ mà ra. Đồng thời, Dương Vũ cái này đấm ra một quyền, lại như là không giữ lại, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi cuồng ý. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 17 chương 162. Hết thảy trấn áp cái gì cuồng chiến biến sắc. Nhìn thấy Dương Vũ một quyền này, sắc mặt nhất thời trở nên sợ hãi. Bởi vì tại một quyền này trong, hắn cảm thụ so với hắn càng thêm cường đại quyền ý, so với hắn càng thêm chẳng sợ hãi cuồng ý. Oanh càng nhanh, cuồng đế quyền cùng cuồng ma quyền đối cứng cùng một chỗ, tử kim thần mang cùng kim quang đem Dương Vũ cùng cuồng chiến bao phủ. Chỉ bất quá, không có đi qua 2 giây, cuồng chiến này ảm đạm vô quang thân ảnh liền từ hai vị đối cứng địa bị oanh bay, trực tiếp đánh tới hướng trong lòng đất. Cuồng là muốn chẳng sợ hãi, ta Tịch Thiên, người nào không dám đắc tội, người nào không dám đánh một trận, đây mới là cuồng. Dương Vũ từ tử kim quang huy cùng kim quang trong bước ra đến, quanh thân đều là tử kim thần mang lấp lóe, như là tránh thức thần đê, chấn hám nhân tâm. Nhìn cái này Dương Vũ không vừa mắt, tất cả đều lên cho ta đến, cho ta chạm ra hỏa này. Mà mấy tên khác ma tử cũng không có lui lại, ngược lại sắc mặt càng thêm băng lãnh. Cái kia tên là Băng Vô Song băng khối mặt trực tiếp mở miệng, bắt đầu tìm trợ thủ. Nơi này là ma thần đại lục, không phải ngươi một cách nhân tộc có thể phách lối trong nháy mắt. Lại là hơn 10 người ma tử phóng lên tận trời, đều là khóa chặt Dương Vũ, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh thần mang. Hừ, vậy liền cùng tiến lên. Hôm nay ta Dương Vũ lấy thân thể trấn áp các ngươi tất cả mọi người. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, Tịch Thiên Thánh thể đúc thành. Dương Vũ đang muốn nghênh đón lần lượt đại chiến đến khiến cho càng thêm cường đại. Bây giờ những người này đưa tới cửa này, Dương Vũ tự nhiên không khách khí nhận lấy đồng thủ. Chảm hắn Băng Vô Song là còn lại người bên trong duy nhất đạt tới ba chữ số bài danh thiên kiêu, ầm ầm có lãnh đạo thế, mang theo còn lại thập lục tên ma tử trực tiếp thẳng hướng Dương Vũ. Nhất chiến Dương Vũ hừ lạnh, đôi mắt lạnh lẽo, trực tiếp huy quyền phóng tới gia hỏa này, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh thần mang. Trong nháy mắt, Dương Vũ trên thân thể tử kim thần mang phóng lên tận trời, mà Dương Vũ thực sự ở trong đó như là trích tiên, mang theo vô địch thế. Tế ra linh bảo, chạm hắn Băng Vô Song hừ lạnh, trực tiếp qua ra một thanh băng linh kiếm, thao túng liền bay vụt hướng Dương Vũ, mang theo huyền băng khí. Giết còn lại thập lục tên ma tử đồng dạng nghiêm túc, trực tiếp tế ra bản thân hậu thiên linh bảo, oanh sát hướng Dương Vũ. Hừ, hết thảy cho ta nát. Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo, lần nữa vung ra nhất quyền, thần vương quyền. Trong nháy mắt, Dương Vũ quanh thân tử kim thần mang lại biến, Dương Vũ cũng như để nhất cái thế thần vương đồng dạng xuất thủ. Tử kim thần mang lấp lóe không ngừng, như là chói mắt thái dương quang huy, càng là mang theo một cỗ thần vương ý, bao phủ tại Dương Vũ bên cạnh. Mà Dương Vũ đấm ra một quyền, nhất thời như là tuyệt đại thần vương oanh ra nhất quyền, mang theo vô địch thế. Như là Dương Vũ một quyền này, có cái thế thần vương uy cung trong nháy mắt, sở hữu ma tử hậu thiên linh bảo đều bị Dương Vũ cho trấn áp, trực tiếp bị một đạo tử kim quyền mang cho ngăn cản tại nửa đường bên trên. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt tử kim thần mang sáng chói, giống như thần vương mở mắt. Một cỗ hết bệnh tăng kinh khủng thần vương uy từ Dương Vũ trong thân thể bao phủ mà ra. Oanh bành bành bành. Trong nháy mắt, tử kim quyền mang thần uy tăng nhiều, chấn áp mười mấy chuôi hậu thiên linh bảo, trực tiếp đem cho đều nghiền nát. Tản mát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, hết thảy 17 chuôi hậu thiên linh bảo vào lúc này đều bị Dương Vũ cho đánh nát, hóa thành toái phiến, rơi về phía mặt đất. Các ngươi cũng cho ta trấn áp. Dương Vũ hừ lạnh, dậm chân mà ra, như là tuyệt đại thần vương, trực tiếp dậm chân hướng đi 17 tên ma tử. Một cỗ vô địch thế cuồn cuộn mà ra, giết cho ta hắn Băng Vô Song. Các loại ma tử sắc mặt âm trầm, chính mình linh bảo bị nghiền nát, lửa giận trong lòng đã chuyển hóa làm sát ý ngút trời, trực tiếp tập sát hướng Dương Vũ. Hừ, Dương Vũ hừ lạnh, thân ảnh bắt đầu lướt động, tốc độ rất nhanh, thân thể vô địch, 17 tên ma tử căn liền không có đủ ngăn cản thế. Không đến 3 phút đồng hồ, cái này 17 tên ma tử liền bị Dương Vũ cho đều trấn áp, hết thảy bị oanh bay, khảm nạm tiến vào phía dưới trong lòng đất. Chọc ta là cần mà ra một chút đại giới. Dương Vũ trực tiếp đem hết thảy 21 vị ma tử cho dẫn theo chồng chất đến cùng một chỗ, như là chồng chất bao cỏ một dạng, ném cùng một chỗ. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhất quyền đánh thành bánh thịt, phải rất khá. Dương Vũ sờ sờ cằm, trực tiếp kết luận, trực tiếp đạp về không trung chuẩn bị nhất quyền đánh xuống. Tịch Thiên Đế xin dừng tay, nhưng là chỉ chốc lát liền có mấy trăm người lao ra, ăn mặc khác biệt ma thần cung y phục, liền vội mở miệng ngăn cản Dương Vũ. Vì sao muốn dừng tay? Dương Vũ lạnh lùng nhìn về phía những người này. Biết đều là thuộc về cái này 21 vị ma tử ma thần cung. Còn xin dừng tay, bọn họ đều là ma thần hậu nhân, không thể xảy ra chuyện gì. Có người mở miệng, đối Dương Vũ rất lời hại kính sợ, hòa khí mở miệng nói đến. Hừ, nói chuyện dễ nghe như vậy làm gì? Nơi này là ma thần đại lục, dám đụng đến chúng ta ma thần cung hậu nhân. Cái này Dương Vũ là không muốn sống nhìn lấy Dương Vũ. Trong đó tuyệt đại bộ phận người lại lạnh giọng mở miệng. Trong đôi mắt mang theo lạnh lẽo sắc. Thật sao? Dương Vũ nhìn về phía những người này, trong đôi mắt lóe ra nguy hiểm thần sắc. Không không không, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Có 5-6 người hiển nhiên không có cùng Dương Vũ là địch ý tứ, hòa khí mở miệng nói đến. Vậy thì tốt. Đem các ngươi ma tử mang đi. Dương Vũ gật đầu. Đối cái này 6 cái đại la cảnh mở miệng nói đến. Tốt, 6 cái đại la cảnh gật đầu, hướng đi này một đống ma tử. Hừ, nhưng mà còn lại ma thần cung người, vậy mà cũng cùng nhau dậm chân mà ra, muốn mang đi bọn họ ma tử. Thật xin lỗi. Các ngươi không thể mang đi. Dương Vũ trực tiếp xuất hiện tại một tên đại la cảnh sau lưng. Trong tay nắm chặt tịch thiên kích. Đại la kim tiên cảnh thực lực trực tiếp bạo phát. Một kích mạnh nhất oanh ra. Bành trong chớp mắt. Cái này đại la cảnh sơ kỳ cường giả không có phản ứng chút nào thời gian. Trực tiếp liền bị Dương Vũ cho oanh thành bọt máu. Những người khác. Không cho phép nhúc nhích. Không phải vậy. Chết. Dương Vũ liếc nhìn một vòng. Nhìn chằm chằm này hơn 100 người. Trong đôi mắt mang theo lạnh lẽo sắc. Mà những người kia cũng xác thực không dám động. Dương Vũ chém giết vực ngoại tà ma phong hào thiên tôn đều có mấy vị. Bọn họ những này đại la cảnh sơ kỳ. Căn không dám động thủ. Hừ. Ngươi nếu là dám động thủ làm chúng ta bị tổn thất một phân một hào. Phía sau chúng ta ma thần cung sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Những cái kia không có lính đi ma tử ma thần cung sắc mặt người lạnh lẽo đứng lên. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trong đôi mắt lóe ra băng lãnh thần mang. Tại tam giới trong, ta liền Ngọc Hoàng Đại Đế cái tát cũng dám rút ra. Sẽ còn e sợ các ngươi? Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Nhìn lấy còn lại hơn 100 tên đại la cảnh cùng đại la kim tiên. Đôi mắt lạnh lẽo. Trực tiếp đem phiên thiên ấm cho tế ra. Chấn Dương Vũ lần nữa bạo phát. Tịch thiên thánh thể thần huy sáng chói. Đại la kim tiên cảnh thực lực cũng toàn lực thôi động. Trong nháy mắt. Phiên thiên ấm cực tốc phóng đại. Như là kình thiên thần nhạc. Trực tiếp bao phủ. Chấn áp hướng cách này hơn 100 tên ma thần cung người. Phiên thiên ấm. Xem như hồng hoang chấn thứ nhất ép linh bảo. Có Dương Vũ toàn lực thôi động. Chẳng mấy chốc liền đem này hơn 100 người cho chấn áp. Phiên thiên ấm hạ không thể động đậy. Trước chấn áp các ngươi, sau lại nghĩ đến xử lý như thế nào. Sau đó. Dương Vũ lại tế ra thất bảo linh lung tháp. Trực tiếp đem phiên thiên ấm cùng cái này 100 người cho thu nạp vào nhập để nhất tầng trong không gian. Chấn áp lại. Mà còn lại 15 tên ma tử. Đồng dạng bị Dương Vũ cho chấn áp. Trực tiếp giam cầm tại thất bảo linh lung tháp trong tầng thứ nhất. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 17 chương 163. Ma tổ La Hầu cách này kết thúc hơn 10 vị đại la cảnh cường giả cùng nhiều như vậy đại la kim tiên cảnh cường giả. Cứ như vậy toàn bộ bị tịch thiên một người cho chấn áp. Tịch thiên. Xem ra hắn một người độc cản sở hữu vực ngoại tà ma cũng không phải là giả. Hắn thực lực. Thật đã viễn siêu cùng thế hệ. Nhìn như vậy đến. Còn thật không có mấy người nó đối thủ của hắn. Mọi người thấy đem sở hữu đại la cảnh cùng đại la kim tiên cho chấn áp. Phong ấm tiến vào thất bảo linh lung tháp Dương Vũ. Trong đôi mắt đều là mang theo thần sắc kinh ngạc. Một cách đại la kim tiên. Có thể một thân một mình tại ngắn như vậy thời gian bên trong chấn áp nhiều như vậy cường giả. Thực sự có chút khủng bố dọa người. Xác thực, Dương Vũ thực lực đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Dương Vũ. Ngươi cứ như vậy chấn áp những này ma thần cung ma tử cùng đệ tử ở trên không trung đứng đấy ma thiên tôn. Nhìn lấy Dương Vũ. trong đôi mắt dâng lên bất đắc dĩ sắc. Đương nhiên, người nào khiến cái này người trêu chọc ta, đã muốn giết ta, vậy dĩ nhiên muốn trả giá đắt. Dương Vũ bĩu môi, mở miệng nói một tiếng, cũng không có muốn thả qua những ma thần cung đó ý người nghĩ. Tùy ngươi vậy. Không qua đi ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Bọn họ dù sao cũng là ma thần cung người. Bây giờ, ngươi trấn áp hơn 20 vị ma tử. Ma Thiên Tôn mở miệng, lắc đầu, đối với Dương Vũ cái này cách làm cũng không tán thành. Mắc mớ gì tới ta? Những ma thần cung đó người muốn đem những này ma tử đón về. Nhất định phải trả giá đắt. Không phải vậy hết thảy đều là giả. Dương Vũ bĩu môi trực tiếp cất bước hướng đi hậu thổ cùng Lôi Tiêu Tiêu phương hướng, trong đôi mắt mang theo khinh thường sắc. Ma thần cung. Rất ngưu bức sao Dương Vũ. Huyết ma. Băng Vô Song hai người kia chính là cùng ta không sai biệt lắm địa vị ma thần cung hậu nhân. Bọn họ không thể trấn áp. Dương Vũ vừa mới đi tới, Lôi Tiêu Tiêu liền mở miệng trong đôi mắt mang theo ngưng trọng sắc. Vậy cũng là chuẩn thánh tỏa trấn mà thôi, ta sợ cái gì? Dương Vũ bĩu môi. Chẳng hề để ý mở miệng nói đến. Chuẩn thánh. Hắn Dương Vũ cũng không phải không dám đánh một trận. Sử dụng Đại La Đan về sau lại dùng Tịch Thiên Kích tăng cường tu vi. Chưa hẳn không thể nhất chiến. Huống chi. Dương Vũ hiện tại thân một bên có thể là có một cái chánh thức đại năng. Thánh nhân hậu thổ. Đến bao nhiêu cái chuẩn thánh. Đều có thể hết thảy trấn áp, vẫn là tìm cơ hội đem những này người đều thả đi. Không phải vậy cùng những này ma thần cung trở mặt. Không có chỗ tốt. Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ, mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Ngươi đây là đang cho bọn hắn cầu tình. Dương Vũ nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu, biết chứ truy nói ra. Ngươi biểu tình gì, ta đây là tại gánh. Ngươi liền nói. Thả hay là không thả. Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ thần sắc. Muốn thốt ra lời nói trong nháy mắt chuyển khẩu. Cực kỳ im lặng nhìn lấy Dương Vũ. Không thả. Bọn gia hỏa này không chỉ có đánh ngươi chủ ý. Còn muốn giết ta. Không cho bọn hắn một chút giáo huấn không thể được. Dương Vũ lắc đầu trực tiếp mở miệng nói đến. Bọn họ đánh ta chủ ý, có quan hệ gì tới ngươi? Nhìn lấy Dương Vũ, Lôi Tiêu Tiêu sắc mặt đỏ lên mở miệng, mười phần bất đắc dĩ. Quan hệ lớn. Dương Vũ bĩu môi, khoát tay nói một tiếng. Ngươi thả hay là không thả. Lôi Tiêu Tiêu nhìn về phía Dương Vũ. Thuyết phục vô dụng. Nàng chỉ có thể lần nữa trừng mắt lên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Không thả. Dương Vũ bĩu môi. Hắn hôm nay trấn áp những này ma tử cùng ma thần cung người, muốn chính là cho những người này một bài. Tốt. Hừ. Lôi Tiêu Tiêu chừng liếc một chút. Hừ một tiếng về sau. Liền trực tiếp phóng lên tận trời. Bay về phía nơi xa. Đi thôi. Tìm một chỗ ở lại. Cái di tích kia mở ra còn phải cần một khoảng thời gian. Chúng ta tại ma thành trong các loại. Dương Vũ mở miệng, nói với hậu thổ một tiếng. Liền hướng đi ma thành đường đi, chuẩn bị ở chỗ này trước ở lại. Hậu thổ cùng sau lưng Dương Vũ, đôi mắt quét mắt bốn phía cảnh vật, tâm tình thật tốt. Liên tiếp hơn 10 ngày thoáng qua mà qua. Khiến cho Dương Vũ không nghĩ tới lại là. Những ma thần cung đó người vậy mà không có có bất cứ người nào tìm đến Dương Vũ phiền phức. Mười mấy ngày nay, Dương Vũ cùng hậu thổ hai người tại ma thành trong bốn phía dạo phố, vậy mà lạ thường bình thản. Bất quá Dương Vũ cũng vui vẻ thanh nhàn. Có thể cùng hậu thổ hai người kết bạn dạo phố. Đây chính là một loại hưởng thụ. Bất quá tại một tháng về sau, Dương Vũ chỗ trong khách sạn nghênh đón một vị khách nhân. Ma Thiên Tôn, ngươi làm sao có rảnh tới tìm ta? Nhìn trước mắt nhìn lấy, Dương Vũ mở miệng cười. Chính là người quen Ma Thiên Tôn. Đương nhiên là có việc tới tìm ngươi. Ma Thiên Tôn mở miệng nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ tình. Sự tình gì có thể để ngươi tự mình đến gặp ta? Dương Vũ hiếu kỳ nhìn về phía Ma Thiên Tôn, đôi mắt lóe lên tinh mang. Mấy ngươi qua Hắc Ám Ma Thần Cung qua sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Ma Thiên Tôn trong đôi mắt lóe ra ý cười. Hắc Ám Ma Thần Cung, Ma Tổ La Hầu muốn gặp ta. Dương Vũ nhìn về phía Ma Thiên Tôn càng thêm kinh ngạc. Nào chỉ là muốn gặp ngươi. Từ hồng hoang tiên nhốt ngươi 100 năm hình ảnh bị ma tổ gặp về sau, hắn liền vẫn muốn gặp ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, Ma Thiên Tôn trong đôi mắt lóe ra ý cười, đối Dương Vũ hắn vẫn là hết sức thưởng thức. Ma Tổ La Hầu sao? Dương Vũ nhìn về phía Ma Thiên Tôn, hơi trầm ngâm, có chút không xác định có nên hay không qua. Ma Tổ hôm nay chỉ là muốn tìm ngươi nói chuyện, cũng không phải là có sự tình khác tìm ngươi. Ma Thiên Tôn lắc đầu, nhìn lấy Dương Vũ trầm ngâm bộ dáng, khoát tay nói đến. Này liền đi đi, thuận tiện nhìn xem có thể hay không thỉnh giáo một phen. Dương Vũ gật đầu trực tiếp đứng lên, chuẩn bị đi theo Ma Thiên Tôn cùng nhau đi tới. Đi thôi. Ma Thiên Tôn gật đầu. Phất phất tay. Một cỗ huyền ảo lực lượng hiển hiện. Trực tiếp đem Dương Vũ cùng Ma Thiên Tôn cho hiện hàng. Một giây sau, Dương Vũ cùng Ma Thiên Tôn thân hình liền xuất hiện tại một cái 10 phần rộng rãi thành bảo trước. Vẹn vẹn nhìn lấy trước người tường vây cùng đại môn, Dương Vũ liền cảm nhận được một loại siêu phàm thoát tục khí tức. Mà theo Dương Vũ bước vào tòa pháo đài này trong, liền bị trong đó cực kỳ nồng đậm hắc ám đạo pháp tắc cho chấn kinh. Hắc ám đường đại đạo pháp tắc ở chỗ này vậy mà như là thiên địa linh khí, trong không khí liền tràn ngập. Tòa lâu đài này trong đơn giản liền như là một chỗ hắc ám pháp tắc hải dương, cực kỳ khủng bố. Ma Thiên Tôn dẫn đường, đem Dương Vũ đưa đến trung tâm nhất một cách đại điện. Mà tại đại điện này chung quanh đã không gặp được mảy may quang mang, đều là bóng đêm vô tận. Lấy đại đạo tự thành một giới, Ma Tổ La Hầu quả nhiên không được a. Dương Vũ bước vào trong đại điện, hắn đồng dạng tu hắc thầm nghĩ, có thể thấy rõ ràng trong bóng tối bất kỳ vật gì, cho nên trong lòng mới hồi rung động. Nếu không có tu hắc thầm nghĩ, Dương Vũ ở chỗ này chỉ sợ liền thân trước có cái gì đều không nhìn thấy a. Mà theo Dương Vũ bước vào trong đại điện, rung động trong lòng đã càng thêm rung động. Một cái thân mặt hắc sắc thần khải, ngồi ngay ngắn đen nhánh vương tỏa nam tử xuất hiện tại Dương Vũ trong tầm mắt. Tóc đen tung bay, đôi mắt giống như tinh hà, vô cùng thâm thúy. Khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại mang theo một cỗ đặc biệt mị lực. Đó là một loại thuộc tại trí cường người mị lực, thuộc về cái thế vương giả mị lực Ma Tổ La Hầu. Ma tộc vương giả, hồng hoang trí cường giả một cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan.